Chương 333, phản diện, mẫu thân ta là đại đế, không có khả năng, thập phương cổ thuyền chi đại, so với nhất phương đạo vực trước không nói có thể hay không công phá thập phương cổ thuyền bên ngoài phòng ngự trận pháp, tính là nhận được công kích cũng không có khả năng như vậy lắc lư, nội bộ, Hồng Điệp cùng Tần Thiên đồng thời nói đều, thập phương cổ thuyền tại nội bộ nhận được công kích. Hồng Điệp kia trương dễ nhìn khuôn mặt trở nên phi thường phẫn nộ, nàng toàn thân linh khí phun trào, quát to, cha cho ta. Phong tỏa thập phương cổ thuyền sở hữu xuất khẩu, cho ta đem tên phản đồ này tìm ra. Lập tức toàn bộ thập phương cổ thuyền nội người toàn bộ đều hành động, đúng lúc này, thập phương cổ trên thuyền không trận pháp cư nhiên bắt đầu biến mất, làm thập phương cổ thuyền mất đi sở hữu phòng ngự năng lực. Nương nương không xong, thập phương cổ thuyền phòng ngự trung tâm lọt vào công kích, sở hữu trận pháp đều tạm thời mất hiệu lực, lúc này Hạ Cúc mang theo Dực Vũ còn có Tiêu Mộng cùng với Khoai Lang chạy, làm sao vậy? Tiêu Mộng bước nhanh đi đến Tần Thiên bên người, có chút bận tâm dắt hắn cổ tay áo, tuy rằng bình thường tổng mắng Tần Thiên là tên đại bại hoại, chỉ biết ức hiếp nàng, dù sao Tần Thiên được đến thủ đoạn của nàng cũng không quang thải. Nhưng thật đến thời khắc mấu chốt, Tần Thiên vẫn là nàng duy nhất có thể dựa vào người, không có việc gì, không cần lo lắng. Tần Thiên sờ sờ Tiêu Mộng đầu an ủi một tiếng. Công tử, không hề minh phi thuyền đang đến gần. Dực Vũ ánh mắt nhìn về phía thiên ngoại, ánh mắt lợi hại như ưng, oanh, lại là một tiếng nổ mạnh, lúc này đây đều tại bên ngoài, có thể thấy rõ ràng, tại thập phương cổ thuyền một chỗ thăng lên một đốm lửa quang, tiếp lấy, theo chân trời có một chiếc phi thuyền bay vào thập phương cổ thuyền nội. Tần Thiên cùng Dực Vũ đồng thời nhìn về phía cổ thuyền. Tần Thiên hai mắt ký hiệu lưu chuyển, có thể nhìn lên ở giữa toàn bộ chân lý. Dực Vũ hai mắt lưu dòng tiền lửa, hai mắt giống như một đôi hừng hực thiêu đốt màu vàng thái dương, có thể tìm ra u tỉ mỉ, mục chỗ cùng, tên chỗ dẫn. Một người là thẩm phán ma đồng, một người là truy nhãn kim đồng. Tại bọn hắn hai người trong mắt, một chiếc phi thuyền đáp xuống thập phương cổ trên thuyền, theo phía trên phi thuyền xuống rất nhiều người, thành thành thật thật đều có, ước chừng trăm người tới, này mấy trăm nhân đối với thập phương cổ thuyền tới nói bé nhỏ không đáng kể, nhưng Tần Thiên lại nhìn đến có vài người, làm như là sơ vây công Xuân Lan người, những người này là Hàn Tu người. Tần Thiên thốt ra, sau đó Nghiễm Hồ này nhiên lẩm bẩm, ta đang định đi tìm ngươi, không nghĩ tới ngươi trước tới tìm ta, nương nương, cổ thuyền nội nhiều chỗ đều phát đến cấp báo, đột nhiên xuất hiện một đám người không khác biệt tập kích cùng phá hư. Hạ Cúc một tay cầm lấy một cái truyền âm ngọc tùy, sắc mặt có chút khó coi cũng báo tiếp nhận đến tin tức. Đồng Mai đã dẫn dắt Thính Thiên hội nhị đội, lục đội, thất đội tiến đến thanh trừ, những người này chính là đem Xuân Lan đả thương người, các ngươi tốt nhất mang một chút thánh nhân cảnh trở lên tu sĩ hoặc là pháp bảo. Tần Thiên nhắc nhở, ân ta cái này thông chi một chút đi. Hạ Cúc liền vội vàng cầm lấy truyền âm ngọc tùy, làm mỗi một đội có ít nhất một tên thánh nhân cảnh cùng với mang theo một kiện thánh nhân cảnh trở lên pháp bảo. Đám người này năng lực phá hoại mạnh phi thường, chỉ chốc lát theo chỗ cao nhìn lại, thập phương cổ thuyền đã có nhiều chỗ đã xảy ra nổ mạnh cùng bùng cháy lên ngọn lửa. Lão nương sống nhiều năm như vậy, vẫn là lần thứ nhất có người dám tại đầu ta phía trên động thổ. Hồng Điệp có thể nói là muốn chọc giận chết. Nhưng nàng cũng có điểm thúc thủ vô sách, thập phương cổ thuyền là Thính Thiên hội tổng bộ, nhưng Thính Thiên hội là thương tổ chức, hơn nữa thập phương cổ thuyền hàng năm chạy tại vũ trụ kẽ hở bên trong, còn có kia đại đế đều đánh không phá hộ thuẫn, cho nên Thính Thiên hội thượng cũng không có quá nhiều công kích tính vũ khí, không, không xong, vạn xuân thai chỉ phương hướng, có người xâm lăng xâm nhập. Hạ Cúc thu được tin tức này, biến sắc có chút bất an nhìn về phía Tần Thiên, viêm đóa hoa lúc này đang tại vạn xuân thai chi. Đóa hoa, Tần Thiên kinh ngạc cũng không kịp nhiều như vậy, liền vội vàng đối với Dực Vũ nói đều, nghệ, bảo vệ tốt Tiêu Mộng. Nói xong, Tần Thiên thân ảnh hóa thành tàn ảnh, chớp mắt biến mất ngay tại chỗ. Đáng chết Hàn Tu, ngươi nếu là dám động đóa hoa, ta tính là đem toàn bộ Tử Vân đạo vực hủy diệt cũng phải đem ngươi băm thây vạn mảnh. Chấm than ngoặc kép. Vạn xuân thai chi, viêm đóa hoa nâng lấy bụng lớn, đứng ở một vũng xuân trì một bên, nàng lửa đỏ mái tóc cùng quần áo còn có một chút ướt át, nhiều điểm bọt nước treo tại từng cây một sợi tóc bên trên, nàng vừa mới còn tại vạn xuân thai trì trung tắm bồn, làm bào thai trong bụng hấp thu trì trung an thai lực, sau đó liền đột nhiên đã xảy ra nổ mạnh, nàng tại thu trúc trợ giúp phía dưới, cũng không để ý tới trà lau vệt nước liền mặc xong quần áo. Lúc này Viêm Đóa Hoa một tay cầm Viêm Dương Bá Vương thương, một tay cầm thương một tay đỡ bụng, chính gắt gao nhìn chằm chằm ngoài cửa Nhất Thiếu Niên, tóc bạc cụt một tay thu trúc đem Viêm Đóa Hoa hộ ở sau người, Viêm Đóa Hoa tuyệt đối không thể gặp chuyện không may, chẳng sợ nàng chết. Thường Thanh đứng ở cửa, nhìn trong phòng Viêm Đóa Hoa, biểu cảm hình như có chút ngoài ý muốn lại có một chút do dự. Bắt giữ nàng, đứa bé trong bụng của nàng thị phi bình thường hữu dụng người chất. Không, nếu động nàng, nói không chừng sẽ làm tình thế phát triển vượt qua dự tính, Thường Thanh não bộ bên trong lập tức suy nghĩ ngàn vạn, không, phải nói là Hàn Tu chính đang do dự, những cái này con rối mỗi một cái cũng không phải là hắn, nhưng hắn tư tưởng liên thông mỗi một người. Tại hạ Thường Thanh gặp qua phu nhân, kính xin không cần loạn đi, hiện tại bên ngoài rất nguy hiểm. Thường Thanh do dự một lát, mặt lộ cuối cùng ý cười, nhắc nhở một câu. Viêm Đóa Hoa, phải nói là đứa bé trong bụng của nàng, Hàn Tu cũng không xác định chính mình nếu động Viêm Đóa Hoa, Tần Thiên biết làm xảy ra chuyện gì. Hiện tại còn không phải là cùng Tần Thiên cùng với Tần Tộc chính diện lúc khai chiến, hơn nữa hắn cũng đánh không lại Tần Tộc, ít nhất hiện tại đánh không lại. Kính xin phu nhân bang cái bận rộn, vật này, nếu Tần công tử đến đây, thỉnh giao cho hắn. Thường Thanh đem một cái lớn cỡ bàn tay tiểu phương hộp đặt ở cửa, sau đó hắn chậm rãi rút lui, biến mất ở tại Vạn Xuân Thai Chi. Thường Thanh chân trước mới vừa đi, Tần Thiên sau lưng liền gấp gáp chạy đến. Hắn vừa nhìn thấy Viêm Đóa Hoa, lập tức liền đi đến nàng bên người dò hỏi, ngươi không sao chứ? Viêm Đóa Hoa lắc đầu nói, ta không sao, nhưng đã có người đến đây rồi, hắn cũng không có đối với ta ra tay, vậy là tốt rồi. Tần Thiên thở phào một hơi. Này Hàn Tu coi như thông minh, không có đối với Viêm Đóa Hoa động thủ, nhưng hắn để ta đem cái này giao cho ngươi. Viêm Đóa Hoa lấy ra một cái tiểu phương hộp đưa cho Tần Thiên, Tần Thiên liếc mắt một cái liền nhận ra cái này tiểu phương hộp, này là địa cầu thượng ma phương, hắn có nói hắn là ai vậy sao? Hắn nói hắn gọi Thường Thanh. Tần Thiên sửng sốt, Thường Thanh chính là ban đầu ở Thiên Vũ Tiên Triều tới gần hắn lừa gạt hắn cái thư kia. Nhìn bộ dạng Hàn Tu bản nhân không có đến, con mắt của hắn không phải là đóa hoa, vậy hắn công kích Thính Thiên Hội mục đích là cái gì? Tần Thiên vốn là cho rằng Hàn Tu là hướng Viêm Đóa Hoa đến, nhưng bây giờ phát hiện chẳng phải là. Tần Thiên vung tay lên, phía sau hắn xuất hiện một bộ thật lớn màu vàng họa quyển bày ra, lập tức vạn dặm giang sơn xã tắc đập vào mắt trước. Đóa hoa ngươi trước tiên tiến vào giang sơn xã tắc đồ bên trong, hiện tại bên ngoài quá nguy hiểm, họa quyền kim quang phun trào, theo nội đi ra một tên cao gầy nữ tử. Nữ tử một thân màu xanh đan phục tuy rằng nhìn phi thường đứng đắn, nhưng quần áo đã có nhiều chỗ lộ ra kia mỹ diệu riêng tư bộ vị càng là như ẩn như hiện. Đan phục tương tự với hiện đại bác sĩ áo khoác trắng, nhưng là màu xanh cộng thêm trong suốt. Linh Tiêu, người mang theo đóa hoa đi đan các nghỉ ngơi, cô gái này đúng là một mực dừng lại ở Giang Sơn xã Tắc Đồ nội luyện đan Linh Tiêu, đã biết, phu nhân, đi theo ta. Linh Tiêu tiến lên vén lên Viêm Đóa Hoa cánh tay, sau nói đều, ta biết ngươi mang thai, ta cố ý luyện chế thật nhiều đối với thai nhi đại bổ đan dược, đi nếm thử, Linh Tiêu cô nương, đã lâu không gặp, Viêm Đóa Hoa mỉm cười. Linh Tiêu là luyện đan sư kỳ thật hãy cùng muốn làm nghiên cứu khoa học không sai biệt lắm, các nàng ước gì ngày ngày không ra khỏi cửa, chuyên tâm luyện đan, nói sau hiện tại Giang Sơn xã Tắc Đồ nội chủng tộc phồn đa, cũng không có khả năng nhàm chán, đồng thời, theo Giang Sơn xã Tắc Đồ bên trong, giao thải, khoảnh khắc, Hắc Vũ mang theo giao long bộ tộc, âm nha bộ tộc, băng lang bộ tộc người theo nội đi ra, đi hiệp trợ Thính Thiên Hội, thanh trừ người xâm lăng. Tuân mệnh. Tam tộc gia nhập chiến đoàn, rất nhanh Thính Thiên Hội cục diện đã bị ổn định, bắt đầu đuổi bắt dư thưa tàn đảng. Tần Thiên đem Giang Sơn xã Tắc Đồ cất xong, nhìn trong tay ma phương, một tay cầm chặt, năm ngón tay vũ động, ma phương ở trong tay biến hóa, tùy theo nhất thanh thúy hưởng, ma phương lục mặt phục hồi như cũ. Loại này ma phương, nếu đặt ở Tần Thiên xuyên qua phía trước, nhất định phải vò đầu bứt tai, thúc thủ vô sách, nhưng bây giờ, bước vào tu hành, thần thức thanh minh, hồn hải trống trải, chỉ phải biết nguyên lý, nhất cân nhắc liền biết được. Tùy theo ma phương phục hồi như cũ, ma mới từ hai vừa mở ra, đây là một cái chữ vật hộp, bên trong là một trang giấy. Tần Thiên mở ra, là một phong thư, cùng vì địa cầu đồng hương, ngươi mạnh khỏe. Chúng ta cùng vì người xuyên Việt đều là đến từ đồng dạng cố hương, ta cảm thấy chúng ta được nhờ một chút, ngươi kẻ địch chẳng phải là ta, mà của ta kẻ địch cũng không có khả năng là ngươi, nói vậy ngươi hẳn là trong lòng có rất nhiều nghi hoặc nhân vật chính cùng phản diện, chẳng qua là tha định nghĩa một thân phận mà thôi, chúng ta được toàn bộ bất quá đều là tại tha khống phía dưới, tại tha nhìn chăm chú phía dưới, ngươi nếu giết ta, ngươi cũng liền mất đi giá trị phản diện, có cái gì lần sau, ngươi tại niệm như vân nơi nào nên biết rất rõ ràng. Nếu có chút ý, chúng ta có thể hợp tác. Chúc thân thể khỏe mạnh. Viết thư nhân, Hàn Tu, này quen thuộc viết thư cách thức, là đồng hương, không sai. Bất quá, thật cho là hắn viết vài chữ ta liền có tin hay không? Chân chân giả giả mới là tối giả. Hệ thống, có ở đây không? Tần Thiên nhẹ, giọng kêu gọi nói. Đinh, ký chủ, bản hệ thống tại. Đã lâu hệ thống tiếng theo Tần Thiên trong não vang lên. Tần Thiên cười lạnh một tiếng, gặp trong tay tín quơ quơ, nói đều, bố đéo cần biết mày là ai, nhưng làm phiền ngươi nói cho cha, đem phía trước hệ thống cho ta còn trở về, bằng không ta liền đi tìm Hàn Tu hợp tác. Hệ thống, ký chủ là lúc nào phát hiện? Lạnh lùng hệ thống tiếng lại lần nữa vang lên. Tần Thiên lạnh lùng nói, từ Cửu Uyên bí cảnh đi ra, ta cũng cảm giác ngươi khí tức không đúng. Tần Thiên đoạn thời gian này một mực chưa từng kêu gọi hệ thống, kỳ thật sáng sớm ngay tại hoài nghi, hắn hệ thống bị rơi bọc. Hơn nữa hệ thống tại Cửu Uyên bí cảnh trung biểu hiện cũng rất kỳ quái, thật giống như là có người đang giám thị giống nhau. Nếu là đổi lại phía trước, Tần Thiên lâu như vậy không có kêu gọi hệ thống phỏng chừng đã sớm chính mình chạy ra oán trách mà không phải như vậy không nói một lời. Đinh, thỉnh P42 phản diện chờ, hệ thống đang tại bẩm báo, Tần Thiên lông mày nhíu một cái, P42 cái này danh hiệu hắn vẫn là lần đầu tiên nghe gặp, đây là giải thích, hắn là thế giới ý chí chọn chúng thứ 42 cái phản diện, cư nhiên có nhiều như vậy. Đinh, thế giới ý chí lấy đáp ứng, bản hệ thống sắp cách xa tuyến, tân hệ thống tăng thêm bên trong, ký chủ, ta trở về, một đạo dễ nghe giọng nữ một lần nữa tại Tần Thiên trong não vang lên. Chương 334, phản diện, mẫu thân ta là đại đế, ân, trở về là tốt rồi, ta cũng không có khả năng hỏi ngươi những vấn đề khác, chúng ta tiếp tục hợp tác a. Tần Thiên cười cười, lập tức liền cảm giác được một cỗ cảm giác quen thuộc, ân, hệ thống nhẹ ân một tiếng. Tần Thiên mặc dù cũng tò mò, nhưng hắn cũng biết, trong này hạn chế sẽ rất nhiều, hắn hỏi cũng không có khả năng được đến đáp án. Tần Thiên nhìn trong tay ma phương, khóe miệng lộ ra một chút cười tà, tuy rằng trước thời gian một chút, bất quá mục đích vẫn là đã đạt thành. Hắn đã sớm hoài nghi chính mình hệ thống bị thế giới ý chí rơi bọc, nhưng hắn cũng không đủ lợi thế hướng thế giới ý chí sách điều kiện. Mà Hàn Tu liền trở thành cái kia trọng yếu lợi thế, nói vậy hắn bây giờ đang ở động lực thất A, mục tiêu quả nhiên là hỗn độn hư không viêm. Tần Thiên trong mắt tinh quang lập lòe, khóe miệng mỉm cười, cất bước rời đi. Hắn kỳ thật luôn luôn tại hoài nghi, lúc trước niệm như vân thực lực cường đại, còn có đại thiên đạo vực xếp hàng thứ nhất, có thể đả thương đại đế hỗn độn hư không viêm. Hàn Tu liền thật khủng bố đến vô thương giết niệm như vân, cái này suy đoán Tần Thiên một mực không có cách nào chứng thực, nhưng bây giờ Hàn Tu cư nhiên chủ động đến tấn công Thính Thiên Hội, không vì viêm đóa hoa, không vì Thính Thiên Hội tài phú, như vậy con mắt của hắn chỉ còn một cái, thì phải là hỗn độn hư không viêm. Cũng là Hàn Tu lần này chủ động phóng ra, làm Tần Thiên xác nhận suy đoán của mình, Hàn Tu có thương tích trong người, lúc trước cùng niệm như vân một trận chiến, hắn khẳng định cũng bỏ ra thật lớn đại giới, này đại giới chẳng sợ qua ngàn năm, như trước không có khôi phục. Cho nên hắn mới cần phải hỗn độn hư không viêm, dựa vào đồng nguyên đồ vật chữa trị tự thân. Quả nhiên sơ thường thanh sở dĩ sẽ xuất hiện ở trên trời võ tiên triều ngộ thiên bi, trừ bỏ tiếp xúc chính mình, vì điều tra hỗn độn hư không viêm, hoặc là nói nghĩ xác nhận niệm như vân chết hẳn không có, hệ thống, Hàn Tu tại trên thuyền sao? Tần Thiên hỏi, hệ thống, thập phương cổ trên thuyền cũng không có kiểm tra đến thiên mệnh nhân vật chính tồn tại, ân. Tần Thiên gật gật đầu, giống Hàn Tu loại này nhân vật chính, đều là vô cùng cẩn thận, bản nhân không tới cũng là bình thường, lúc này thập phương cổ thuyền náo động cũng không sai biệt lắm chân áp thôi. Không đơn thuần là núi sông giới tam tộc gia nhập, Dực Vũ cũng xuất thủ, hắn đứng ở nóc nhà, tay cầm màu vàng đại cung, toàn thân lưu kim ký hiệu lan tràn, lưng đeo thái dương thần luân, hai mắt tựa như sán dương. Chẳng sợ thập phương cổ thuyền tại đại, người xâm lăng tại như thế nào che giấu, đều chạy không thoát truy nhãn kim đồng nhìn chăm chú, bắn rơi thái dương quang tên xuyên thấu toàn bộ chướng ngại, đem bọn hắn bắn chết. Kia một chút người xâm lăng căn bản vô có thể che giấu, hơn nữa Dực Vũ cung tiễn sở bắn xa, đã xa siêu súng ngắm. Đúng lúc này, Dực Vũ đầu nhất nghiêng, một viên đạn theo hắn bên tai lao qua. Màu vàng đôi mắt liếc mắt nhìn có chút bỏng lỗ tai, sau đó nhìn về phía viên đạn bắn đến phương hướng, ở phía xa mặt đất phía trên, có một nhân chính nằm bò trên đất trong tay cầm lấy một phen phi thường kỳ quái tương tự với gậy gộc bình thường pháp bảo. Có ý tứ, Dực Vũ lạnh lùng nhìn hắn liếc nhìn một cái, sau đó dương cung cài tên, nhận thức chụp thiên huyền. Xạ nhật cửu tiễn, mũi tên thứ nhất, quán dương, oanh. Ngay tại Dực Vũ buông tay một sát na kia, cung cùng huyền ở giữa nhưng lại phát ra âm bạo nổ vang âm thanh, chi kia bị tên bắn ra nhanh như phong tin như sấm, quả thực nhanh đến liền mắt thường đều khó có thể phát giác. Phanh, súng ngắm phun ra mãnh liệt ngọn lửa, một viên đạn cắt qua bầu trời tựa như im lặng tử thần. Tên cùng viên đạn chạm vào nhau, tại hai người không trung bạo phát nhất luân chói mắt thái dương, nhưng ngay tại một lúc sau, một chi quang tên xuyên quan thái dương, đem cầm lấy súng ngắm người xâm lăng đóng đinh ở trên mặt đất. Từ xưa cung nhiều lính treo bức tường, dựa vào súng ống ngoại lực cuối cùng vẫn là rơi xuống thành. Hồng Điệp một lần hút thuốc thương, một bên nhìn trước mắt ba gã người xâm lăng, nàng vặn vẹo mông tròn, mại động chân dài. Ta tuy rằng không quá am hiểu chiến đấu, nhưng các ngươi cũng quá không đem ta nhìn tại mắt bên trong. Trốn không thoát rồi, giết nàng. Một tên người xâm lăng, đã hiểu ngũ lộ thối lui, chỉ có giết trước mắt cái này nữ nhân, khanh khách còn thật bị coi thường Zita, phải tức giận nha. Hồng Điệp xoay tròn trong tay tẩu hút thuốc phiện, phóng vào miệng bên trong, mãnh hít một hơi, sau đó toàn bộ phun ra. Mây khói miểu miểu, mây mù sương mù. Bốc lên sương khói đầy đủ toàn bộ không gian, sau đó sương khói tố hình, một tôn tôn cao lớn cấm vệ theo bên trong sương khói đi ra, bọn hắn người người thân cao mã đại, mặc lấy rất nặng toàn thân khôi giáp, cầm trong tay thanh long yển nguyệt đao, uy vũ khí phách, sát phạt ngập trời, tiên pháp thổ vụ diệu yên hóa hình, mây khói cấm vệ, bắt lại cho ta bọn hắn, bắt sống. Hồng Điệp hạ lệnh. Hồng Điệp vừa nói xong, phần đông sương khói hình thành mây khói cấm vệ liền sách lấy đại đao xông tới, đem quần ẩu suy diễn tinh tế. Kẻ xâm lược không phải là không có phản kháng, nhưng những cái này mây khói cấm vệ phi thường xấu, bọn hắn đánh ngươi là thật nhưng ngươi đánh bọn hắn thật giống như là đang tại đánh xương khói, chẳng những không hề xúc cảm còn không có tổn thương. Thập phương cổ thuyền nội bộ, khu vực trung tâm. Nơi này là một mảnh phi thường rộng lớn không gian, ở giữa có một chỗ đài cao bên trên có một cái cự lớn rất nhiều lỗ tròn cầu. Tổng thể kiến trúc phi thường thật lớn, một người tại trạm trước mặt có vẻ phi thường nhỏ bé, viên cầu thượng mỗi một cái lỗ, đều có một cây phát ra quản liên tiếp dày đặc ma ma một đống lớn. Thường Thanh đứng ở trên đài cao, nhìn lên động năng trung tâm, hắn giơ cánh tay lên, hai tay mạnh mẽ cắm vào trung tâm bên trong, sau đó dụng lực nhất bài, trung tâm đã bị xé mở một cái miệng nhỏ. Lập tức đen nhánh sắc hỗn độn ngọn lửa theo bên trong nứt ra trào ra, một đóa đóa màu đen hoa hồng lúc này nở rộ. Thường Thanh lập tức bị đen nhánh ngọn lửa bao trùm, nhưng không có lập tức bị hòa tan, mà là bên ngoài thân sáng lên ký hiệu, đi vào trung tâm bên trong, chỉ chốc lát, đã bị thiêu hủy hơn phân nửa. Thường Thanh theo trung tâm bên trong đi ra, hắn lúc này đã không có nhân dạng, lộ ra da rẻ phía dưới kia linh hoạt linh kiện. Nhưng cũng không có thiếu đã hòa tan, hắn nghiêng ngả lảo đảo theo bên trong trung tâm đi ra, nguyên bản thiêu đốt hỗn độn hư không viêm cũng đã biến mất. Thường Thanh, ngươi còn nhớ được ta? Rộng lớn không gian đột ngột vang lên một đạo âm thanh, Thường Thanh quay đầu hướng về phương hướng của thanh âm nhìn lại. Tần Thiên theo ngoại đi đến. Thường, Thanh, gặp qua thần, tử, Thường Thanh nói chuyện đứt quãng, thường thường còn có tia lửa theo hắn bên trong thân thể nổ ra. Người đến là thật thông minh, người cư nhiên biết thập phương cổ thuyền phòng ngự cơ cấu cùng trung tâm cơ cấu là tách ra, phá hư phòng ngự cơ cấu, sau đó tại trên thuyền gây ra hỗn loạn, tại đem mọi người dẫn tới phòng ngự cơ cấu đi, mà ngươi chính mình lại đến nơi này trộm hỗn độn hư không viêm, không đúng, hẳn là ngươi chủ nhân thực thông minh, ta nói đúng không? Hàn Tu Tần Thiên lạnh lùng nhìn về phía Thường Thanh. Thần, tử, quá khen, Thường Thanh, hiện tại không có cách nào. Làm chủ nhân, Thường Thanh run run rẩy rẩy lấy ra nhất khối ngọc bội, sau đó đem bóp nát. chúng ta cuối cùng gặp mặt, thế hệ này phản diện, đánh số P42, Tần Thiên, mở miệng chính là một tên thân mặc màu đen đỏ đậm hoa văn chạy dài, một đầu màu đen tóc ngắn, nhưng thấy không rõ khuôn mặt, người còn chính xác là sợ chết, một đạo hình chiếu cư nhiên cũng không dám lấy khuôn mặt thật kỳ người. Tần Thiên giễu cợt nói, cổ nhân nói, cẩn thận xử được vạn năm thuyền. Hàn Tu không thèm để ý cười cười, sau đó còn nói, không cần ta cho ngươi phiên dịch à, ta để lại cho ngươi đồ vật, ngươi vậy cũng thu được rồi, suy nghĩ kỹ càng rồi, liền tới tìm ta tin tưởng ngươi có thể tìm tới ta. Tái kiến, Hàn Tu nói xong, xoay người mang theo đã hư hao Thường Thanh chuẩn bị rời đi. Ngươi đi có thể, hỗn độn hư không viêm lưu lại, Tần Thiên tại Hàn Tu trước mặt cũng không cần giữ lại, hắn biết nếu không chính mình còn nhiều hơn, thoát phá hư vô vũ trụ bao trùm thiên địa, Tần Thiên hai mắt hóa thành ma đồng, đầu có hai sừng, mà khí theo này bên trong thân thể cuồn cuộn mà ra, như cuồn cuộn sóng biển. Chỉ thấy Tần Thiên trên người khí tức trở nên phi thường khủng bố, cùng với phi thường không rõ, làm sở hữu sinh linh đều lâm vào run rẩy. Một tôn như ma thần đen nhánh thân hình đứng sững ở phía trước, này thân hình rộng lớn thật lớn, giống như ngập trời hung ma, toàn thân trên dưới vô cùng ma khí tận trời, mặc dù còn cách mấy thước khoảng cách, có thể kia ma khí đập thẳng vào mặt, liền Hàn Tu kia thấy không rõ ngũ quan hình chiếu, đều toát ra một chút trầm trọng, khủng bố, đáng sợ. Không thể danh, không thể nói, không thể thị. Toàn bộ sinh mệnh trung yên, thiên địa ở giữa lớn nhất tai họa tàn sát thương sinh mà không hối. Đây là thiên ma. Một loại làm sở hữu sinh mệnh đều huyết nhục thần hồn dùng mình cảm giác theo Tần Thiên thân trên tuôn ra. Nga, lúc này mới có phản diện nên có bộ dạng, bất quá ngươi không giữ được ta. Hàn Tu nhìn Tần Thiên thi triển thiên ma chân thân, cũng thờ ơ, Tần Thiên cũng không có ý định cùng hắn vô nghĩa, thân ảnh mơ hồ lúc thuấn di đến Hàn Tu trước người, không giữ lại chút nào một quyền đánh ra, 3000 ma vực sát. Tới tốt, Hàn Tu cũng không tránh né, trên người đột nhiên bộc phát ra chói mắt tia chớp, bùm bùm phát ra thật lớn tiếng vang, hình cung tia chớp đem bao phủ mà đến ma khí đục lỗ, Hàn Tu cũng là một quyền hướng về Tần Thiên đánh. Vạn kiếp chân lôi. Trăm vạn lôi đình lực ngưng tụ tại quả đấm của hắn phía trên, lôi đình cùng hắc ám, va chạm tại cùng một chỗ, lập tức toàn bộ không gian đều đã xảy ra chấn động to lớn, cỗ này chấn động thậm chí làm thập phương cổ thuyền đều sinh ra ảnh hưởng. Hắc ám đem lôi đình cắn nuốt, Hàn Tu đã xuất hiện hoàn cảnh xấu, nhưng vào lúc này, tại trăm vạn chói mắt lôi đình dưới sự che chở, có ngũ khỏa lựu đạn, bay đến Tần Thiên trước mặt, Tần Thiên hai mắt mạnh mẽ kinh ngạc, ngay tại hắn khuôn mặt có thể rõ ràng nhìn thấy, lựu đạn sắc ngoài vỡ tan, liệt hỏa theo nội bùng nổ. Oanh, oanh, oanh, oanh, oanh. Liên tục ngũ tiếng nổ mạnh âm thanh lên, Tần Thiên theo bên trong xương khói bay ngược mà ra, tầng tầng lớp lớp đập vào trên mặt đất, đen nhánh bất tử giáp bao trùm toàn thân của hắn, nhưng hắn lúc này đã bị nổ tung nửa thanh thân thể cùng nửa cái đầu, bất tử giáp rất nhanh liền đem Tần Thiên thân thể chữa trị, hắn đứng lên, gắt gao nhìn trên đài cao Hàn Tu. Cái này lộn thật mẹ nó chính là cái lão lục. Quả nhiên không dễ dàng như vậy liền giết chết ngươi a, đề nghị của ta như trước hữu hiệu, tái kiến. Hàn Tu hình chiếu nắm đã đang từ từ bị bên trong thân thể hỗn độn hư không viêm ăn mòn Thường Thanh, ở sau người mở ra một cánh lôi đình môn hộ, đạp vào này bên trong, biến mất. Tần Thiên, hệ thống, thu thập hoàn Hàn Tu tin tức có hay không? Thu thập được rồi, bất quá tin tức của hắn bị hắn làm một chút tay chân, ta lúc cần ở giữa phân tích. Tần Thiên gật gật đầu, thiên ma bất tử khải biến mất, thiên ma chân thân cũng rút lui, hắn đang diễn, ta tại tàng, liền nhìn Lộc Tử Thủy Thủ. Tần Thiên cười lạnh một tiếng. Đúng lúc này, động tĩnh của nơi này vẫn là dẫn tới chú ý, Hồng Điệp nhanh nhất đi tới nơi này, nàng thứ nhất là nhìn đến đã bị phá đi động năng trung tâm, đã không thấy bóng dáng hỗn độn hư không viêm. Đáng chết, ta sớm nên nghĩ đến, bọn hắn tập kích Thính Thiên Hội mục đích là hỗn độn hư không viêm. Hồng Điệp chính xác là muốn khí chết rồi, thập phương cổ thuyền hư hao đối với Thính Thiên Hội mà nói không đáng giá nhất sách, đang nói thập phương cổ thuyền cũng không phải là dễ dàng như vậy hư hao, Hàn Tu một phen phá hư, hủy diệt khu vực vẫn chưa tới 1/9. Ta tính đến hắn muốn tới thưởng hỗn độn hư không viêm, nhưng không nghĩ tới hắn để lại nhiều như vậy chuẩn bị ở sau, vẫn không thể nào lưu lại hắn. Tần Thiên sắc mặt có chút khó coi, hình như không hề cam cũng có một chút tức giận, Hồng Điệp nhìn xung quanh chiến đấu dấu vết còn có Tần Thiên nội tâm chân thật cảm nhận, cũng chỉ có thể thở dài một tiếng, quên đi, ngươi cũng tận lực, hiện tại ta muốn nhìn rốt cuộc là ai tiềm nhập ta Thính Thiên Hội, đến trình diễn này vừa ra nội ứng ngoại hợp. Tần Thiên gật gật đầu, cũng không có để ý, hỗn độn hư không viêm tới tay, Hàn Tu ở lại Thính Thiên hội nội ám tử liền biến thành vô dụng khí tử, hơn nữa hơn phân nửa cũng là cùng Thường Thanh giống nhau robot. Gặp Tần Thiên phải rời khỏi, Hồng Điệp hỏi, ngươi muốn đi đâu? Tần Thiên dừng chân lại bước, quay đầu nhìn về phía Hồng Điệp, nói, Tử Vân đạo vực. Tấu chương nói, đổi mới. Lần này không có viết nhục hí, số lượng từ không phải là rất nhiều, đáng giận, mất đi một cái thủy con số cơ hội. Đóng ngoặc đơn, Hàn Tu coi như là chính thức ra sân, Hàn Tu nhân vật này vẫn là một cái độc giả sách đi ra, ta liền lấy ra một bộ phận dùng, chính là nghĩ thử viết cái không giống với, ép cách cao một chút, có thể cấp Tần Thiên tạo thành phiền toái nhân vật chính, lúc này trước hết cảm tạ vị này độc giả, gần nhất số lượng từ thiếu, không rảnh thủy con số, kỳ thật vẫn là bởi vì Mễ Thị Tân Du Open Beta, ta đại bộ phận thời gian đều đi mở hoang. Ha ha, dù sao gần nhất có người theo ta đề cập qua, không cần thiết chương chương cũng phải có thịt, có thể nhiều một chút điểm tình tiết, vậy dứt khoát không viết nhục hí thủy con số nóng. Kế tiếp phát triển, kính xin đại gia mong chờ a. Chương 335, phản diện, mẫu thân ta là đại đế, thập phương cổ thuyền sự tình cũng coi như dừng ở đây. Hàn Tu tấn công, tuy rằng cấp Thính Thiên hội tạo thành một chút phiền toái, nhưng cũng không quá lớn tổn thương, duy nhất tổn thất chính là hỗn độn hư không viêm. Không có hỗn độn hư không viêm, thập phương cổ thuyền năng nguyên tiêu hao, liền muốn lật gấp mấy lần, Thính Thiên hội vừa đầu hàng thế liền nhận được như vậy sỉ nhục, Hồng Điệp tự nhiên không chịu từ bỏ ý đồ, nàng đã phát ra giá trên trời treo giải thưởng, bất quá bây giờ liền Hàn Tu chân thật bộ dạng đều không có, này treo giải thưởng càng nhiều chính là giận quá tiểu tính tình thôi, Tần Thiên tính toán trước về đến Lạc Ngân Tiên Triều, đem viêm đóa hoa đưa trở về, vì nhiều bồi viêm đóa hoa một hồi, Tần Thiên đám người cũng không có tiền chọn bay thẳng hồi hoàng cung, mà là ngồi xe ngựa tại Lạc Ngân Tiên Triều quốc đều nội du ngoạn. Dực Vũ lái xe, Khoai Lang đi bộ đi theo, về phần Tiêu Mộng, nàng đã sớm chạy về hoàng cung, đi đến Lạc Ngân Tiên Triều, Tần Thiên cũng không sợ nàng ném. Phu quân, hiện tại còn tại đường phố phía trên. Viêm đóa hoa ngồi ở xe ngựa bên trong, chính thân mật tựa vào Tần Thiên trong lòng, trước ngực đại bạch thỏ dán tại thân thể của hắn phía trên. Còn đang bị hắn nắm ở trong tay, vuốt ve vân vê thưởng thức tì theo vú bị bóp thành các loại hình dạng đồng thời, sữa cũng thấm ướt trước ngực quần áo, hạ thân căn kia quấy phá xấu xa này nọ càng là cứng rắn đầy chính mình, đỏ hồng mặt sau nhỏ giọng đây này lẩm bẩm. Đóa hoa ngươi thật đẹp. Tần Thiên nhẹ nhàng đem nàng thả ra về sau, đột nhiên tay vừa dùng lực đem nàng thôi đổ tại thảm phía trên, cả người áp lên đi nhắm ngay kia mê người đôi môi hôn xuống. Viêm đóa hoa nhu thuận mở ra miệng nhỏ, Tần Thiên lập tức đem đầu lưỡi của mình đưa vào, bắt đầu tham lam mút lấy kia một chút ngọt lành ngọc lộ cùng nàng trên người thập phần nhẹ son hương vị. Khởi điểm viêm đóa hoa lưỡi thơm còn bởi vì thẹn thùng mà tránh né Tần Thiên đòi lấy, nhưng tùy theo bàn tay to chậm rãi cách váy vuốt ve bắp đùi của nàng gốc rễ, nàng cũng đã mất đi năng lực chống đỡ, hô hấp dần dần dồn dập, bắt đầu phối hợp Tần Thiên hôn nồng nhiệt, hai đầu lưỡi tại lẫn nhau trong miệng giống như chơi đùa truy đuổi theo đuổi trục đi. Qua một hồi, bị hôn đã vô lực tiểu thai phụ thậm chí có nước bọt theo khóe miệng chảy xuống, nghe ngoài xe ngựa ồn ào huyên náo dòng người, viêm đóa hoa cái này ngây thơ tiểu thai phụ mặt đỏ không được. Kia một đầu như lửa tóc hồng, tại xứng phía trên nàng kia đỏ rực gương mặt xinh đẹp, là như vậy mê người, thật giống như một cái no đủ nhiều chất lỏng thành thục quả táo, làm người ta nhịn không được muốn ăn rơi nàng. Tần Thiên buông ra miệng làm đã hoàn toàn bị Lạc tiểu thai phụ hơi chút thở một hơi khí, lại bá đạo hôn lên, bàn tay to cũng dò vào váy bên trong, nhẹ nhàng vuốt ve nàng như mỹ ngọc giống nhau thuận theo trượt làn da. Phu quân ta, chúng ta trở về làm tiếp a. Viêm đóa hoa tuy rằng đã cả người vô lực trên người từng đợt tê dại cảm giác hình như liền gân cốt đều mềm nhũn. Nhưng vừa nghe đến ngoài xe ngựa ồn ào người âm thanh, liền có một chút sợ hãi, dù sao liền chỉ cách một khối tấm ván gỗ, nhưng nàng kháng nghị căn bản không có dùng, nàng vẫn là cảm giác được Tần Thiên tại chính mình đáy quần tay càng ngày càng làm cản, bắt đầu chậm rãi bắt đầu đụng đến giữa hai chân, bị hôn miệng nhỏ nói chuyện đều có một chút mơ hồ không rõ lên. Tần Thiên bàn tay to chậm rãi duyên nàng bắp chân hướng lên tìm kiếm, cảm giác nàng rất là khẩn trương, trơn mềm làn da thượng đã trải rộng mồ hôi, mỗi hướng lên dịch chuyển một tấc viêm đóa hoa đều có khả năng run rẩy một chút. Cuối cùng bàn tay to tham đến đó phiến thành thục mất hồn, vừa mới chạm vào thượng cũng cảm giác được dưới người tiểu thai phụ hơi hơi run run một chút, dùng sức khép lại hai chân của mình, nhưng cũng không dám dùng sức dãy rủa. Bất quá nàng kia mỏng manh dãy rủa chẳng những không có cách nào ngăn cản Tần Thiên, ngược lại làm hắn càng thêm hưng phấn. Tần Thiên Chính là ngón tay nhẹ nhàng kéo liền rớt ra nàng rộng thùng thình váy, theo bên trong khe hở chui vào, che chiếm hữu nàng rụt rè chỗ thẹn, vào tay cảm giác vô cùng nóng, có một chút nồng đậm lông mờ u, cùng thiếu nữ ngây ngô khác biệt, cảm giác vô cùng là màu mỡ no đủ. A, phu quân, đừng ở chỗ này. Viêm đóa hoa xấu hổ đến không dám đi nhìn Tần Thiên, thân thể hơi hơi phát run rẩy, mắt đẹp ẩn ẩn đã có một chút động tình hơi nước. Ta liền sờ sờ, người tính là kêu lên đến, bên ngoài như vậy ầm ĩ, người khác cũng không nghe thấy. Tần Thiên một bên liếm nàng xương quai xanh, thưởng thức tiểu thai phụ hỗn độn quần áo hạ đáy quần lộ ra hai đầu như ngọc chân đẹp, một bên tại nàng đáy quần âu yếm, tay nhất trượt đặt tại tiểu huyệt của nàng bên ngoài, cảm giác đã là một trận ấm áp ẩm ướt, tay kia thì vuốt ve nàng kia tràn đầy sắp cấp bào thai trong bụng chuẩn bị sữa đầy đặn vú to, tại Tần Thiên thủ pháp phía dưới, sữa càng là phốc phốc phún ra ngoài. Không, không muốn. Dù là viêm đóa hoa đã bị Tần Thiên đợt tê rất nhiều lần, nhưng nàng mỗi lần đều là quyển này ngượng ngùng. Viêm đóa hoa là tư tưởng phi thường truyền thống, tuy rằng mỗi lần đều bị vội vã ngoạn các loại đa dạng, nhưng nàng vẫn là đối với kia một chút ngượng ngùng ngoạn pháp có chút kháng cự. Bất quá càng như vậy, chơi lên mới có ý tứ. Viêm đóa hoa là một cái truyền thống bảo thủ nữ nhân, Hồ Cửu Ly là quyến rũ phong tao, nhìn liền rất khai phóng nữ nhân, cũng không biết hoàn toàn tương phản hai người là như thế nào trở thành tốt khuê mật. Đóa hoa, ta nên nghe ngươi kia há mồm nói chuyện. Người phía trên miệng nói không muốn, nhưng người phía dưới miệng có thể luôn luôn tại nói muốn a. Tần Thiên cũng không vội vàng, cười mị mị hôn một cái nàng miệng nhỏ, sau đó đưa tay rút đi ra, sắp bị dâm thủy ướt nhẹp tay đưa đến trước mặt nàng, cười dâm nói, nước của ngươi chảy thật nhiều a, mang thai lâu như vậy, tiểu huyệt một mực trống không, ngươi không muốn sao? Không, không có, ta không nghĩ. Mỹ phụ đã xấu hổ đến hai mắt nhắm nghiền, không dám nhìn Tần Thiên kia mập mờ ánh mắt. Thật không có sao, Tần Thiên một bên cười nói, nhân lúc nàng nhất người phân thần, bàn tay to đã tìm kiếm đến mật huyệt cửa vào, một ngón tay nhẹ nhàng cạy ra đóng chặt đóa hoa, bắt đầu hướng bên trong một bên đi vào. A, phu quân không muốn. Mỹ phụ cảm giác được Tần Thiên ngón tay xâm nhập chính mình, cái loại này cảm giác quen thuộc làm nàng nhịn không được toàn thân cứng ngắc một chút, vừa nghĩ ngăn lại thời điểm Tần Thiên ngón tay đã bắt đầu qua lại quất đánh. A, phu quân, không muốn tại nơi này ta. Chúng ta trở về. Trở về làm sao? Ta cảm thấy nơi này rất tốt. Tần Thiên cười dâm ngón tay tiếp tục quất cắm ấm áp ẩm ướt mật huyệt, viêm đóa hoa thân thể yêu kiều run rẩy, ánh mắt là như vậy điềm đạm đáng yêu, nàng cầu xin nói, trở về. Đóa hoa tiểu huyệt tùy ý phu quân cắm vào. Bảo thủ truyền thống viêm đóa hoa nói ra những lời này, đã thực không dễ dàng. Dạng này, nếu ngươi có thể nhịn được không cao chiều, ta chờ về đến đi. Nếu ngươi cao trào, ta ở nơi này muốn ngươi. Tần Thiên vừa nói, một bên dùng tay kia thì kéo xuống trước ngực nàng trói y. Nhỏ kinh người đại bạch thỏ đã không có trói buộc lập tức bắn ra, liền giống như hai khỏa thịt bắn giống nhau. Cho dù đã là mang thai thai phụ, nhưng đầu vú vẫn là như vậy tiên diễm màu hồng phấn, đã hơi hơi phát cứng rắn, hình như tại mời chính mình đi thưởng thức giống nhau. Tần Thiên tán thưởng vài tiếng về sau, nhìn viêm đóa hoa đã không có ý định phản kháng, mà là cắn răng chuẩn bị cố nhịn khoái cảm. Nhưng Tần Thiên nhưng là rõ ràng nàng trên người mỗi một cái điểm mẫn cảm, chính là hơi chút sờ đầu vú, viêm đóa hoa toàn bộ thân thể đều rung rung lên, nhìn khả ái như thế viêm đóa hoa, nhịn không được một tay bắt lấy nàng no đủ vú nhu, cho dù là thành thục thiếu phụ, nhưng này vào tay co giãn so với 16 thiếu nữ cũng là một chút cũng không kém. Thoải mái sao? Tần Thiên cúi đầu ngậm vào một viên đã thoáng cứng rắn khởi đầu vú bắt đầu hút lên, nhẹ nhàng dùng đầu lưỡi đùa giỡn này hai khỏa tinh xảo nụ hoa nhỏ, đồng thời tại ba cái điểm mẫn cảm đối với nàng tiến hành khiêu khích tùy theo ngón tay tốc độ tăng nhanh, tiểu thai phụ hạ thân đã hoàn toàn phiếm lạm, mỗi một cái đều phát ra chậc chậc tiếng nước, lại tăng thêm trước ngực, truyền đến khoái cảm làm viêm đóa hoa đã hoàn toàn đã quên ngoài xe ngựa là nhộn nhịp đám người. Cảm giác mãnh liệt kích thích đầu óc làm nàng có loại muốn rên gì xúc động, bất quá đây là tại xe phía trên đành phải dùng hai tay che chính mình miệng nhỏ cố nhịn cái loại này xúc động. Theo ngón tay ở giữa truyền đi ra cái loại này kiềm chế tiếng thở gấp lại làm cho Tần Thiên càng thêm hưng phấn, ngón tay quất đánh lực độ càng thêm mau dậy, cảm giác nàng dâm thủy đều đem bàn tay to của mình toàn bộ làm ướt. Đột nhiên viêm đóa hoa đưa ra một cái tay ngọc, dùng sức đè xuống Tần Thiên chính chôn ở nàng hào nhũ đầu, thân thể cũng bắt đầu cứng ngắc cung từng đợt co giật, miệng nhỏ một trận kiềm chế đó a a tiếng, Tần Thiên biết nàng lập tức liền muốn tới cao trào, ngón tay lập tức tăng nhanh tốc độ. Cuối cùng tại Mỹ phụ thân thể vô lực buông lỏng về sau, một cỗ nóng bỏng chất lỏng đánh tại chính mình tay phía trên. A, viêm đóa hoa vô lực rên rỉ hai tiếng sau cuối cùng leo lên đỉnh phong, thân thể cứng đờ sau vừa giống như là bị rút đi xương cốt giống nhau mềm xuống, thở hổn hển nằm tại thảm phía trên vô lực nhắm mắt, sắc mặt ửng hồng cảm nhận lâu chưa trải nghiệm sung sướng. Tần Thiên chậm rãi bắt tay rút ra vừa nhìn, tràn đầy tất cả đều là ấm áp dâm thủy. Liếm liếm trong tay dâm thủy, nhìn nằm tại thảm phía trên bởi vì cao trào mà hơi hơi thất thần tiểu thai phụ. Nò đủ vú to cùng to lớn bụng, đang tại lên xuống nhấp nhô, Tần Thiên đưa tay đặt tại viêm đóa hoa bụng lớn phía trên, một bên nhẹ nhàng vuốt ve, vừa nói, ngươi cao trào nha, tòa xe tất cả đều là phân bí vật hương vị, viêm đóa hoa cao trào qua đi vô lực nằm trên mặt đất, trước ngực quần áo bị kéo đến thắt lưng, hai khỏa đại bạch thỏ tùy theo hô hấp của nàng cao thấp nhảy lên, hạ thân váy đã là nhan loạn không chịu nổi, tuy rằng không bị cởi hết, nhưng ẩn ẩn có thể nhìn thấy bên trong xuân quang, tuyệt sắc gương mặt tràn đầy ửng hồng thở hổn hển, từng giọt đổ mồ hôi theo phía trên trán của nàng chậm rãi lưu phía dưới. Tần Thiên nhìn đóa hoa lúc này mê người phong tình, côn thịt sớm đã cứng rắn, nhịn không được muốn cắm vào nàng mang thai tiểu huyệt. Bất quá bây giờ hắn chỉ muốn thưởng thức vị này tuyệt mỹ thai phụ tại chính mình tay phía trên thỏa mãn một lần sau này gợi cảm một màn. Chương 336, phản diện, mẫu thân ta là đại đế, xe ngựa lại đi một lúc lâu, viêm đóa hoa tài hoãn quá thần. Xe ngựa này cũng không là bình thường xe ngựa, cũng là một kiện cấp bậc không thấp pháp khí, cách âm loại này đơn giản công có thể xác định là có. Một lúc lâu, viêm đóa hoa mới từ cao trào dư vị chung khôi phục lại, vừa mở ra mắt, liền thấy nhà mình phu quân kia sắc sắc ánh mắt, nàng nhanh chóng ngồi dậy một tay che lấp trước ngực kia chính còn tại ra bên ngoài chảy ra sữa đầu vú, có chút u oán nhìn Tần Thiên liếc nhìn một cái, nghĩ chính mình vừa rồi kia phóng đãng bộ dáng, còn tại người nhốn nháo đường phố phía trên cao trào, liền sắc mặt không khỏi đỏ lên, nhẹ giọng trách mắng. Phu quân, ngươi liền yêu thích làm tiện ta. Nhìn nàng đã không có gì chống cự, Tần Thiên nở nụ cười sau chính là ôn nhu đem nàng ôm tại chân của mình phía trên, nhẹ nhàng nói, này không phải làm tiện, này là vợ chồng ở giữa tiểu tình thú. Viêm đóa hoa nhìn đến Tần Thiên kia ướt át bàn tay to, khẽ nhíu mày nói, thật bẩn, ta lau cho ngươi lau. Viêm đóa hoa ôn nhu tùy ý Tần Thiên ôm lấy. Nhìn thấy Tần Thiên một cái tay lớn thượng còn dính đầy người yêu của mình dịch, ẩn ẩn còn hiện lên thủy quang, nhớ tới vừa rồi cái loại này sung sướng cảm giác cùng hình dạng của mình, lập tức có chút xấu hổ than, một bên lấy ra khăn mặt lau Tần Thiên tay, một bên nũng nịu quái nói, thế nào bẩn, trên người ngươi nhưng là đặc biệt hương Nga. Tần Thiên nói đè xuống nàng tay ngọc đem tay của mình cầm đến mũi bên cạnh nghe thấy một chút về sau, gương mặt dâm đãng cười, nhìn xem viêm đóa hoa đều đỏ mặt cúi đầu. Có lẽ là biết chính mình nói bất quá Tần Thiên, cũng nhận mệnh, bất quá cũng là giống Hàm Xuân thiếu nữ giống nhau ngẩng đầu đến, e lệ hỏi, phu quân, chính xác là muốn tại xe ngựa bên trong làm sao, người không biết là hoàn cảnh này rất kích thích sao? Tần Thiên sắc cười, hai tay không thành thật lại một lần nữa thưởng thức nàng no đủ hào nhũ. Ân, viêm đóa hoa cúi đầu thẹn thùng nhẹ ân một tiếng. Vẫn là viêm đóa hoa dễ dụ, nếu đổi lại khác nữ nhân, phỏng chừng sẽ không nghe lời như vậy. Bảo bối, có chơi có chịu, cởi quần áo. Tần Thiên cười dâm nhìn thẹn thùng tiểu thai phụ, thưởng thức nàng kia mê người tiểu biểu cảm. Viêm đóa hoa không có biện pháp, chỉ có thể đem nguyên vốn đã bị Tần Thiên biến thành loạn thành nhất quán quần áo cởi xuống. Viêm đóa hoa lập tức sắc mặt hồng hào, nàng cũng vụng trộm cùng Kỳ Nhược Yên liên lạc qua, cũng biết nàng ban đầu ở mang thai thời điểm bị Tần Thiên đờ tê điên cuồng một chút, thai nhi cũng không có việc gì, cho nên nàng cũng biết đại khái thời gian mang thai tình yêu cũng không đối với thai nhi tạo thành ảnh hưởng. Dù sao nàng bản thể là một gốc cây viêm dương hoa, sinh cơ là liên tục không ngừng, đến lúc đó dùng sinh cơ bảo vệ thai nhi vấn đề không lớn, hơn nữa nàng thật sự rất lâu chưa cùng Tần Thiên ân ái rồi, mang thai sau tính dục ngược lại mạnh hơn. Cảm thấy không hợp lý xoa đi ra ngoài, người tu tiên sự tình, phàm nhân ít hỏi thăm, nhưng là bây giờ đừng nói là ban ngày ban mặt, hơn nữa còn tại phồn hoa ngã tư đường phía trên, này bao nhiêu làm nàng có chút không buông ra. Viêm đóa hoa có chút thẹn thùng ngượng nghịu vài cái, cuối cùng vẫn là ỡm ờ bị Tần Thiên ép đổ tại thảm phía trên, bất quá nàng vẫn là cần cẩn thận thận bảo vệ bụng, trong mắt lộ ra tình thương của mẹ hào quang làm người ta cảm giác được một loại ngất xỉu xinh đẹp. Tần Thiên nhẹ nhàng ghé vào viêm đóa hoa trên người, cách Tiểu Tiểu khoảng cách, sợ ép đến bụng của nàng, mặc dù biết xác suất lớn sẽ không đả thương hại đến bên trong bụng thai nhi, nhưng viêm đóa hoa bụng nhưng là chính mình tân sinh đứa nhỏ a. Nhìn xinh đẹp viêm đóa hoa, tại nàng thẹn thùng nhắm mắt lại khi nhẹ nhàng hôn lên, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm nàng kia hồng nhuận miệng nhỏ. Ô, viêm đóa hoa nhẹ nhàng rên rỉ một tiếng, hai tay khẩn trương bắt lấy Tần Thiên cánh tay, miệng nhỏ hơi hơi mở ra, linh hoạt đầu lưỡi bắt đầu đáp lại Tần Thiên khiêu khích, nhẹ nhàng động tác mang đến tuyệt vời mùi vị. Trong chốc lát khiến cho nàng mặt nhỏ từng đợt nóng lên, một cái thật dài ẩm ướt hôn về sau, viêm đóa hoa đã có điểm thở không nổi, nửa híp mắt, xấu hổ mang hỉ nhìn Tần Thiên, nhỏ giọng nói, phu quân, chúng ta nhanh chút a. Viêm đóa hoa vừa nói chuyện, một bên thở dốc nghe đến có chứa khác thường cám dỗ, tuy rằng hai người đã trần trụi gặp lại quá, nhưng lại vừa nhìn viêm đóa hoa thân thể, Tần Thiên vẫn là cảm giác được một trận thị giác xung kích. Tròn trịa vú bạch chiết mà xinh đẹp, bởi vì mang thai quan hệ có vẻ phình phình, bụng nhỏ mượt mà đáng yêu, hơi nâng lên có một loại nói không ra mê người, bảo bối, ngươi thật đẹp mắt. Tần Thiên lập tức cúi đầu, một bên hôn lấy viêm đóa hoa, vừa nói lời tâm tình, tại vài cái hôn về sau, viêm đóa hoa mới thoáng buông lỏng, Tần Thiên này mới nhẹ nhàng lấy ra nàng hộ tại vú phía trên tay nhỏ, thật, viêm đóa hoa có một chút xấu hổ hỉ, mắt chứa mị ti nhìn Tần Thiên. Dù sao viêm đóa hoa trải qua bị chồng trước phản bội, con bị đoạt xả thân chết, nàng đối với hiện tại hết thảy đều phi thường quý trọng, sợ hãi lại lần nữa mất đi toàn bộ. Nhưng chẳng sợ Tần Thiên bên người nữ nhân nhiều đến không hết, mỗi một cái đều không kém nàng, hơn nữa nàng là sớm nhất theo lấy Tần Thiên, cũng thường xuyên dừng lại ở hắn bên người, nói không dễ nghe, thao lâu như vậy, cũng nên thao ngán, nhưng Tần Thiên không có, hắn vẫn là yêu nàng như vậy, giống như lúc trước, một chút cũng không thay đổi, Tần Thiên chính là đơn giản một câu, khiến cho nàng cảm giác được tâm lý có cổ khôn kể hân hoan. Ân, rất xinh đẹp. Tần Thiên lúc nói chuyện, tay đã nhẹ nhàng bao trùm thượng viêm đóa hoa cặp kia xinh đẹp vú, một bên nhẹ nhàng xoa lấy, một bên ẩn ý đưa tình nói, từng cái nữ nhân xinh đẹp đều là khác biệt, ta thích ngươi, là bởi vì ngươi là viêm đóa hoa, ngươi là độc nhất vô nhị, viêm đóa hoa tâm tư tốt lắm đoán, loại này ngây thơ tiểu thai phụ, tại cáo già Tần Thiên trước mặt, căn bản là không giấu được, cảm ơn phu quân. Tuy rằng viêm đóa hoa trên miệng xấu hổ oán trách, nhưng Tần Thiên nói mấy câu đã để nàng xương cốt đều mềm nhũn, tay nhỏ không tự chủ nâng lên Tần Thiên eo, nhẹ hừ một tiếng, hưởng thụ vú chuyển đến khoái cảm. Ta hẳn là cảm ơn ngươi mới đúng, ngươi chẳng những cho ta có bầu đứa nhỏ, trả lại cho ta một cái như vậy hoàn mỹ thê tử. Tần Thiên một bên hắc hắc cười dâm, một bên cúi đầu, hai tay đem một đôi xinh đẹp vú giòn cùng một chỗ. Viêm đóa hoa không khỏi rên rỉ đi ra, một đôi tuyết trắng vú thật chặt giòn cùng một chỗ, đỏ tươi sắc đầu vú lập tức có một chút nhồi máu, một điểm tuyết trắng sữa tươi cũng lại lần nữa bị chen lấn đi ra. Phu quân, nhẹ, nhẹ chút. Viêm đóa hoa rên rỉ cùng với run rẩy, đường Tần Thiên cúi đầu hút mút đầu vú thời điểm, nàng tay nhỏ kìm lòng không được dạo chơi tại Tần Thiên trên người, có chút mê mang lung tung sờ. Thoải mái sao? Tần Thiên vừa nói. Vừa tùy ý trêu đùa cặp kia tràn ngập co giãn bảo bối, từng điểm hút mút ra bên trong hương thơm sữa tươi nuốt vào yết hầu, đầu lưỡi cũng linh hoạt liếm đầu vú tại quầng vú phía trên khiêu khích vạch thành vòng tròn. Ân, viêm đóa hoa cúi đầu rên rỉ, tay nhỏ ôm chặt lấy Tần Thiên đầu, giống như là không muốn để cho loại này cảm giác tuyệt vời dừng lại. Tần Thiên miệng tay cùng sử dụng khiêu khích vú, bốn phía thưởng thức ngọt lành mùi hoa sữa tươi về sau, lúc này mới lưu luyến ngẩng đầu, liếm miệng một cái một bên còn sót lại sữa tươi. Hắn cúi đầu vừa nhìn, chỉ thấy viêm đóa hoa cả người như nhũn ra, mặt nhỏ đỏ bừng thở dốc, khẽ nhếch miệng nhỏ phun nhiệt khí bộ dáng, nhìn càng thêm mê người, đến, đóa hoa, trước giúp ta liếm liếm. Tần Thiên lập tức cảm thấy lòng ngứa ngáy khó nhịn, hai ba lần liền đem toàn thân bái cái tinh quang ngồi xổm tại viêm đóa hoa trước mặt, đem sớm đã cứng rắn côn thịt đưa tới miệng của nàng một bên. Người quá gần, ta không có cách nào liếm. Viêm đóa hoa nhìn đã chống đỡ đến chính mình mặt phía trên côn thịt, hai tay đẩy Tần Thiên phần bụng, làm hắn trước tiên lui một điểm. Lại không phải là lần thứ nhất, ngươi còn như vậy cấp bách. Viêm đóa hoa đưa ra thon thon tay ngọc bắt lấy côn thịt, bắt đầu nhẹ nhàng khấy lấy, nhìn phu quân của mình đối với nàng như vậy khát vọng, trên mặt cũng lộ ra dễ nhìn nụ cười. Tần Thiên thấy thế có chút ngượng ngùng, bất quá thừa dịp viêm đóa hoa há mồm khi không khách khí chút nào ưỡn eo nhất cắm vào, đem côn thịt cắm vào đến trong miệng của nàng. Viêm đóa hoa mềm mại đáng yêu trợn mắt nhìn Tần Thiên liếc nhìn một cái không nói gì thêm, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm láp, linh hoạt quấn lấy quy đầu chậm rãi thưởng thức. Thật là thoải mái nha. Tần Thiên không khỏi thở dài một tiếng, hắn một bên hưởng thụ viêm đóa hoa bú liếm, một bên sắc sắc trêu đùa nàng kia căng đầy sữa vú to. Tuy rằng viêm đóa hoa còn có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn là thật biết điều xảo tại Tần Thiên dưới hông vùi đầu ngẩng đầu. Vùi đầu khổ một cái cạn sau đó, viêm đóa hoa cũng càng đổi tư thế, đem côn thịt theo bên trong miệng phun ra, sau đó tay nhỏ nắm lấy côn thịt nhẹ nhàng khuấy sục, đem côn thịt hướng lên kéo, cúi đầu hồng nhuận đầu lưỡi tại hòn rái phía trên qua lại liếm. Chậc chậc, tiếng nước nghe đến càng thêm dâm uế, lúc này viêm đóa hoa tựa như tại thưởng thức nhân gian mỹ vị, trên mặt có một chút say mê, Tần Thiên trên mặt thỏa mãn càng làm cho nàng động tình, làm nàng càng thêm ra sức lên. Hồ, đây là cửu ly dạy ngươi a. Nhìn đem đầu mai tại dưới côn thịt ngậm một viên hòn rái tại miệng bên trong liếm viêm đóa hoa, Tần Thiên một bên thích toàn thân phát run, một bên sờ nàng màu hồng mái tóc hỏi, ta làm không có cửu ly tốt, phu quân chấp nhận một chút. Viêm đóa hoa đem hòn rái theo bên trong miệng phun ra, tay nhỏ tiếp tục tuốt côn thịt, tiểu mặt hồng hồng. Không có sự tình, ngươi làm vô cùng bổng, ta thật thoải mái, vậy là tốt rồi. Viêm đóa hoa tự nhiên cười nói, sau đó ngồi thẳng thân thể, ngậm quy đầu, bắt đầu ân cần phun ra nuốt vào lên. Tần Thiên không khỏi nhắm mắt lại hưởng thụ trong chốc lát về sau, gặp viêm đóa hoa mệt mỏi, lúc này mới đem côn thịt hút ra nàng miệng nhỏ, hướng xuống dịch chuyển đến chân của nàng một bên, hai tay bắt đầu vuốt ve kia tiết trắng trơn mềm đùi, cảm nhận tiểu thai phụ kia thân thể mềm mại, tốt ẩm ướt nha. Gặp viêm đóa hoa đầy mặt say mê, Tần Thiên nhịn không được một tay đụng đến chân của nàng, lúc chỉ thấy trên tay đều là lửa nóng dâm thủy. Đều là ngươi làm cho. Viêm đóa hoa một bên thở gấp, một bên trợn mắt nhìn Tần Thiên liếc nhìn một cái, thoạt nhìn là như vậy kiều diễm ướt át. Ta đây cần phải phụ trách, giúp ngươi chỉ nước. Tần Thiên vừa nói, một bên nâng lên viêm đóa hoa mông mềm, chậm rãi đem thon dài chân đẹp mở ra, chỉ thấy kia như trước động lòng người chỗ thẹn phát tán ra nữ tính mê người khí tức. Lúc này hồng nộn môi mật đã nhồi máu, phì phì non nớt nhìn hết sức ngon miệng, thiểu thiểu lông mọc trên thân thể ướt đẫm dán tại thịt phía trên, phấn nộn lỗ đít nhỏ bởi vì kích động quan hệ lúc mở lúc đóng, toàn bộ dưới hông bị ướt đẫm dâm thủy bao trùm ở, nhìn càng thêm trong suốt đáng yêu, có nói không ra mỹ cảm. Tần Thiên hô hấp lập tức liền dồn dập, hắn vươn tay bao trùm tại kia ướt đẫm chỗ thẹn phía trên, tại viêm đóa hoa hưng phấn rên rỉ trung âu yếm này mẫn cảm địa phương, đưa ngón tay nhẹ nhàng cắm vào nhanh như xử nữ lỗ nhỏ thời điểm, viêm đóa hoa không khỏi a kêu một tiếng. Này một tiếng trực tiếp kêu Tần Thiên tà hỏa thẳng lùi, không thể kìm được, đóa hoa ta muốn đi vào. Tần Thiên hung hăng nuốt nước miếng một cái, tiền hí đã làm quá nhiều rồi, liền đem của nàng chân đẹp chậm rãi mở ra, cầm chặt kia lộ vẻ đóa hoa nước bọt côn thịt nhẹ nhàng dựa vào đi lên, nhẹ, nhẹ chút, để ý đứa nhỏ, viêm đóa hoa ngượng ngùng líu díu một câu, gặp chỗ thẹn hiện ra tại Tần Thiên trước mặt, lúc này cả người không khỏi run rẩy, nhưng vẫn là quay đầu chỗ khác không có ngăn cản Tần Thiên hành động, ân, yên tâm đi. Tần Thiên ôn nhu hôn một cái viêm đóa hoa môi anh đào, lúc này mới cầm chặt côn thịt nhắm ngay kia ướt đẫm động thịt, nhẹ nhàng đẩy ra môi mật bảo hộ, trực tiếp chống đỡ tại kia màu đỏ thịt mềm phía trên. A, viêm đóa hoa lập tức hừ một tiếng, mẫn cảm bộ vị bị nam tính lửa nóng côn thịt chống đỡ, kế tiếp phát sinh sự tình làm nàng ký không yên lại có điểm mong chờ, chậm, chậm một chút. Viêm đóa hoa vẫn là lo lắng bụng chung đứa nhỏ, cứ việc đã chuẩn bị hiến thân, nhưng tình thương của mẹ quấy phá, vẫn là không nhịn được thì thầm một câu. Yên tâm, ta thực nhẹ, hơn nữa chúng ta được đứa nhỏ cũng không yếu ớt như vậy. Tần Thiên một bên an ủi viêm đóa hoa, một bên nhịn không được hơi thúc một cái eo, tiểu huyệt dâm thủy, côn thịt thượng nước bọt, đều là tối thiên nhiên dầu bôi trơn. Bởi vậy chính là nhẹ nhàng thúc một cái, quy đầu lập tức rơi vào một cái ấm áp mà ẩm ướt bao vây bên trong. Thật chặt nha, Tần Thiên lập tức thoải mái mà hừ một tiếng, thịt mềm thật chặt chen ép côn thịt, loại cảm giác này quả thực như là tại cấp xử nữ, khai nụ, có lẽ là bởi vì viêm đóa hoa mang thai quan hệ thân thể trở nên đẫy đà, khiến cho âm đạo của nàng cũng biến thành nhanh chất cảm giác đặc biệt thích. Chương 337, phản diện, mẫu thân ta là đại đế, cũng có thể là quá lâu, không có ân ái nguyên nhân, nóng quá. Viêm đóa hoa đồng thời rên rỉ thành tiếng, cảm giác quen thuộc này, cuối cùng lại lần nữa cảm nhận được. Tuy rằng bởi vì mang thai cùng thật lâu không có ân ái, âm đạo trở nên phi thường nhanh, Kỳ Sơ nàng còn có khả năng lo lắng có khả năng hay không thực đau đớn. Nhưng sự thật chứng minh nàng suy nghĩ nhiều. Tần Thiên Côn thịt tuy rằng thật lớn, nhưng ôn nhu âu yếm cùng nhẹ nhàng chậm chạp tiến vào đều tràn ngập trìu mến, cho dù cảm thấy có chút cất chứa không dưới, nhưng vẫn có thể cảm nhận được không giống với tuyệt vời, cũng không quá đau đớn. Bây giờ có thể lại đi vào sao? Tần Thiên hưởng thụ quy đầu bị bao vây kích thích, tuy rằng thực nghĩ nhanh chút hoàn toàn chiếm giữ viêm đóa hoa, nhưng lúc này vẫn là săn sóc hôn lấy nàng hồng hồng mặt nhỏ, trìu mến trưng cầu tiểu thai phụ ý kiến. Ân, bất quá nhẹ chút. Viêm đóa hoa ngượng ngùng hừ một tiếng, nhưng vẫn là có chút khẩn trương, hai tay nâng dưới bụng phương, bản năng dùng tay bảo hộ đứa nhỏ, bảo bối, chúng ta muốn tại cùng một chỗ. Tần Thiên Hưng phấn gật gật đầu, một bên nhìn viêm đóa hoa trên mặt biểu cảm, một bên nhẹ nhàng ưỡn eo đi tới, viêm đóa hoa tiểu huyệt thật sự quá nhanh, quả thực tựa như tại cấp xử nữ khai nụ, mỗi tiến vào một chút cũng phải đẩy ra thịt mềm bảo hộ, hơn nữa, vừa ướt vừa nóng, sảng đến làm người ta muốn điên rồi. A. Viêm đóa hoa há to miệng, gương mặt không dám tin tưởng thở gấp, côn thịt một tấc tiến vào sở mang đến phong phú, làm đầu óc của nàng đều chạy không. Đường côn thịt triệt để toàn bộ tiến vào thời điểm Tần Thiên sảng đến cả người đều là mồ hôi, hắn nhịn không được nằm xuống đến ôm lấy viêm đóa hoa, kích động nói, đóa hoa, ngươi có thể làm ta thê tử thật quá tuyệt vời. Ân, đóa hoa có thể có phu quân như vậy nam nhân, cũng rất tuyệt. Lúc này viêm đóa hoa có chút kích động, cứ việc bên trong thân thể cự vật cứng rắn làm nàng có chút không khỏe, vừa ý trong kia loại ngọt ngào lại đem đây hết thảy đều bao trùm đi qua. Hai người ôm nhau trong chốc lát, lẫn nhau lĩnh hội kết hợp tại cùng một chỗ khoái cảm. Sau một lúc lâu, Tần Thiên mới ngồi dậy, cúi đầu nhìn côn thịt nhập vào viêm đóa hoa tiểu huyệt, trêu đùa nói, côn thịt đã đầy đủ cắm đi vào nha. Bởi vì bụng lớn nguyên nhân, che cản viêm đóa hoa tầm mắt, cho nên nàng căn bản nhìn không tới hạ thân là tình huống gì. Ta biết. Viêm đóa hoa nghe vậy mặt đỏ lên, nàng tuy rằng nhìn không tới, nhưng có thể cảm giác được tử cung bị côn thịt va chạm đến, một loại như điện giật khoái cảm chớp mắt tập cuốn toàn thân, không để cho nàng tùy vào rên rỉ một tiếng, động tình vạn phần nhìn Tần Thiên, cắn môi dưới mong chờ cái loại này trong truyền thuyết tuyệt vời, phu nhân, tiểu huyệt của ngươi thật là thoải mái nha. Có thể hay không động một cái? Tần Thiên cẩn thận thận cong khom lưng, hai tay bắt lấy viêm đóa hoa cặp kia no đủ vú tùy ý chen bóp, một bên mê đắm kêu la, một bên cúi đầu ngậm nàng kia đỏ tươi đầu vú, động cái gì? Viêm đóa hoa thẹn thùng quay đầu chỗ khác, mặc dù có một chút thẹn thùng, nhưng loại này tình thú làm nàng cảm giác được một loại khác hạnh phúc, chính là đem côn thịt rút ra tại cắm đi vào, phổ thông một điểm chính là chơi ngươi. Tần Thiên vừa nhìn viêm đóa hoa xấu hổ, lập tức liền sắc tính nổi lên, lập tức bám vào viêm đóa hoa bên tai phun nhiệt khí nói một câu. Đừng làm rộn, chúng ta còn tại đường phố phía trên đâu. Viêm đóa hoa lập tức nũng nịu oán trách một câu. Tần Thiên quấy phá cử chỉ hóa giải nàng khẩn trương, lúc này nhẹ nhàng vừa động, cảm nhận được đã không chỉ là trướng, mà là bên trong thân thể phong phú khoái cảm. Đương nhiên, tại đường phố phía trên, phần đông dân chúng cũng kỳ quái nhìn xe ngựa, chiếc này treo hoàng gia cờ xí xe ngựa, đã đang nháo thị chuyển lưu tầm vài vòng. Ta đây lại bắt đầu. Tần Thiên lúc nói chuyện, nhẹ nhàng ra bên ngoài vừa lui, lại từ từ đi phía trước đỉnh đầu, côn thịt lập tức ở nhanh chất âm đạo quất cắm một chút, cái loại này bị màu mỡ chân bóng thịt mềm bao vây cảm giác thật sự quá thoải mái, thai phụ mùi vị quả nhiên cùng nữ nhân khác không giống với, phu quân. Viêm đóa hoa lập tức rên rỉ thành tiếng, mắt chứa mị ti nhìn Tần Thiên về sau, không nói gì nữa, mà là nhắm hai mắt lại, một bộ nhậm quân ngắt lấy biểu cảm. Tần Thiên cũng không dám quá mức thô bảo, hai tay chậm rãi vuốt ve viêm đóa hoa mượt mà bụng, lĩnh hội tiểu sinh mệnh tồn tại cảm giác, phần eo dùng chín cạn một sâu tốc độ chậm rãi quất cắm, sợ hãi chọc vào quá sâu, nếu cắm vào tử cung thương tổn được đứa nhỏ, cho nên không dám chọc vào quá sâu, đương quy đầu muốn đánh tới tử cung thời điểm Tần Thiên đều có khả năng cố ý thả chậm một chút. Tần Thiên tiên chậm rãi quất đánh, mỗi một cái đi vào khi đều giống như khó khăn khai khẩn, nhưng mà đi ra thời điểm lại có thể cảm giác được một trận cảm giác mát, làm Tần Thiên thoải mái thẳng hừ. Cứ việc thực nghĩ tăng nhanh tần suất đến thỏa mãn dục vọng, nhưng nhìn Lâm đóa hoa tại trong rên rỉ như trước bảo vệ bụng tay, vẫn là thương tiếc bỏ đi cái ý nghĩ này. Tần Thiên chậm rãi quất cắm mấy chục lần, hắn hưởng thụ cái loại này nhanh chất ướt át cùng viêm đóa hoa kiềm chế rên rỉ biểu cảm, cũng không có kích tình mênh mông rất nhanh rút ra đút vào, nhưng này khi viêm đóa hoa đột nhiên cả người cứng đờ run rẩy, cau mày hừ lên đến, phu quân. Ta giống như lại muốn đi. Cao trào sao? Đột nhiên Tần Thiên cảm giác được âm đạo kịch liệt nhúc nhích, mà loại cảm giác này quá quen tất, làm Tần Thiên ý thức được viêm đóa hoa muốn tới cao trào, vì thế tăng nhanh phần eo động tác, không được, không, a. Viêm đóa hoa lập tức kích động đến cả người giật giật, trong trắng lộ hồng thân thể kịch liệt ấm lên, cái loại này cảm giác quen thuộc lại lần nữa theo bên trong thân thể bạo phát ra, chính là lần này kịch liệt phải nhường nàng đầu óc đều nhanh nổ tung, a. Viêm đóa hoa nhịn không được hét lớn một tiếng, cả người mềm nhũn, một cỗ lửa nóng dâm thủy theo bên trong thân thể phun vãi ra, chớp mắt mãnh liệt khoái cảm làm nàng hoàn toàn hỏng mất, đây là nàng mang thai sau lần thứ nhất bị côn thịt thao lên cao trào, loại này kết hợp tại cùng một chỗ nhúc nhích mang tới khoái cảm, hoàn toàn là ngón tay cùng bú liếm không thể so. Cao trào khi nữ nhân lúc nào cũng là xinh đẹp, tóc tai bù xù, miệng nhỏ khẽ nhếch, hạnh phúc thở gấp kia động lòng người một màn vĩnh viễn có thể thỏa mãn nam nhân lòng hư vinh. Tần Thiên lập tức dừng lại đến, một bên âu yếm viêm đóa hoa, nhất vừa thưởng thức tiểu thai phụ kia xinh đẹp bộ dáng, hơi hơi rút ra côn thịt, dâm thủy lập tức chậm rãi chảy ra, nghe thấy làm người ta không khỏi hưng phấn lên. Hai người lẳng lặng rúc vào cùng một chỗ, lúc này viêm đóa hoa đắm chìm trong cao trào tuyệt vời trung thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh, cả người mềm yếu được tựa như không có xương cốt, tựa như ban ngày đều không có biện pháp nâng lên một ngón tay, nàng đến là thích nhưng Tần Thiên có thể còn không có bắn đi ra. Tần Thiên gặp viêm đóa hoa hơi chút khôi phục một chút, lập tức cười híp mắt nhìn dưới người tiểu thai phụ, lúc này có thể cảm giác được cao chiều của nàng kết thúc, lập tức liền ưỡn ưỡn eo, nhẹ nhàng quất cắm. Ân, viêm đóa hoa lập tức rên rỉ một tiếng, mặt hồng hồng nhìn Tần Thiên, nàng biết phù quân còn không có bắn đi ra, vì thế càng thêm phối hợp khởi phù quân quất cắm. Tần Thiên bắt đầu chậm rãi tiếp tục quất cắm, viêm đóa hoa cũng lại lần nữa bị Tần Thiên kia ôn nhu rút ra đút vào biến thành cả người vô lực, chân mày hàm xuân, dư vị vô cùng. Tần Thiên cúi đầu, nắm lấy viêm đóa hoa một đôi vú xoa vài cái, cặp đầu vú thượng tiết ra sữa tươi, lập tức liền ngậm một trận hút mút, những cái này mỹ vị ăn vào trong miệng. Viêm đóa hoa thẹn thùng nhắm mắt lại, hưởng thụ phu quân chiều mến. Bảo bối, ta còn không có bắn, chúng ta tiếp tục. Tần Thiên cười hắc hắc, tiếp tục nâng lấy eo hưởng thụ thai phụ kia cùng các khác biệt thân thể. Quất cắm khi cảm giác giống như là xử nữ, có thể lại đẫy đà nhiều thịt. Loại này mỹ diệu mùi vị thật sự rất khó tìm ra một từ để hình dung. Ân. Viêm đóa hoa tại Tần Thiên này ôn nhu sông pha phía dưới, lại lần nữa đắm chìm tại trong khoái cảm, vú cùng hạ thân đồng thời được đến kích thích mang tới khoái cảm càng thêm kịch liệt, làm người ta bản năng có muốn rên rỉ xúc động. Bảo bối, người mang thai tiểu huyệt thật là thoải mái. Tần Thiên cười dâm đãng một tiếng, hạ thân tiếp tục chậm rãi quất cắm, cũng nắm lấy viêm đóa hoa vú, lại lần nữa đem đầu vú chứa tại miệng bên trong, đầu lưỡi linh hoạt liếm mẫn cảm quầng vú. Vậy chờ ta sinh xong, ta tại cấp phu quân sinh cái. Tần Thiên sửng sốt, hắn không nghĩ tới viêm đóa hoa nói ra những lời này, sau đó hưng phấn dùng sức thúc một cái, đính đến viêm đóa hoa kiều mị rên rỉ một tiếng, hai câu nào, lấy ngươi phu quân của cải, ngươi ít nhất phải cho ta sinh 18. Tần Thiên một bên quất cắm mang thai tiểu huyệt, một bên cười dâm nói, a, ta là hoa, không phải là heo, sinh không được nhiều như vậy. Viêm đóa hoa nhịn không được lại rên rỉ thành tiếng, đầu óc chớp mắt nằm ở một mảnh hỗn loạn. Nam nhân đầu lưỡi thô ráp thật lớn côn thịt, hai cái cảm giác đối lập là như vậy rõ ràng, có thể hỗn hợp tại cùng một chỗ khoái cảm lại khác thường kịch liệt phải nhường nhân không biết có thể hay không thừa nhận loại này khác kích thích. Phu quân, ta, không được. Lúc này viêm đóa hoa đã khống chế không nổi, vú đang bị Tần Thiên vuốt ve vân vê liếm, sữa còn tại bị hút vào miệng bên trong. Tăng thêm bên trong thân thể thật lớn côn thịt còn đang kéo dài quất đánh, loại này hai bút cùng vẽ khiêu khích làm viêm đóa hoa có chút không chịu nổi. Viêm đóa hoa cắn răng chịu đựng này càng ngày càng kịch liệt khoái cảm, thân thể phản ứng lại càng ngày càng kịch liệt, thậm chí liền cành tính đều nhanh muốn bị cắn nuốt. Bên trong thân thể thật lớn côn thịt ma sát sở mang tới khoái cảm càng ngày càng kịch liệt, cho nên khi Tần Thiên ngón tay đè vào âm vật của nàng thượng thời điểm, viêm đóa hoa không cách nào khống chế rên rỉ đi ra, không được, phu quân, a, đừng như vậy. Nhẹ chút, ta, cẩn thận đứa nhỏ, đừng quá sâu. Phu quân, không thể cắn đầu vú. Đừng lấy, chết, muốn chết rồi, a. Một trận gần như điên cuồng rên rỉ, viêm đóa hoa thân thể lại lần nữa kịch liệt giật. Tần Thiên lúc này tăng nhanh quất cắm tần suất cho nàng càng nhiều kích thích, chết. Viêm đóa hoa cả người một trận cứng ngắc, khoái cảm nhanh chóng truyền khắp cơ thể mỗi một tế bào, cảm giác vui thích đã siêu việt chính mình nhận thức, dục tiên dục tử mùi vị lập tức đem nàng bao phủ, từng cổ dâm thủy lại lần nữa phun ra. Nóng quá nha. Lúc này Tần Thiên thoải mái hừ một tiếng, dâm thủy tưới tại quy đầu phía trên lửa nóng thật sự rất thư thái, hơn nữa kia màu mỡ chân bóng nhiều thịt âm đạo, kia thịt mềm hữu lực loa động, thật sự thoải mái làm người ta phiêu dục tiên. A, viêm đóa hoa rất lớn thở phào một hơi, cả người buông lỏng tựa như không có xương cốt, tựa như mồ hôi đầy người thở gấp, nhắm hai mắt lại, đầy mặt say mê trở về chỗ cũ này mỹ diệu mùi vị, trong trắng lộ hồng thân thể còn bởi vì cao trào dư vị mà thỉnh thoảng lại run rẩy. Tần Thiên vừa nhìn viêm đóa hoa đến đây cao trào, đem côn thịt rút đi ra, mà khi quy đầu lúc rời đi, có thể rõ ràng nhìn thấy tiểu nộn huyệt thịt mềm lại khép lại, từng cổ niêm trù dâm thủy chậm rãi chảy ra, nhỏ giọt đã sớm ẩm ướt thảm phía trên. Lúc này đây cao trào càng thêm mãnh liệt, viêm đóa hoa đều thích lật lên bạch nhãn, phu quân, ngươi còn không có bắn. Viêm đóa hoa có chút giật mình hỏi một tiếng, nhìn Tần Thiên kia như trước kiên đĩnh khổng lồ côn thịt dọa nhảy dựng. Dĩ vãng chính mình mặc dù ở trên giường không thể thỏa mãn Tần Thiên, nhưng nàng cũng là một tên thành thục mỹ phụ, muốn so với bình thường nhân nhẫn nhịn, ít nhất cũng có thể làm Tần Thiên tại trên người của nàng bắn một hai thứ, nhưng bây giờ, chính mình đã cao trào nhiều lần, Tần Thiên cư nhiên còn không có bắn, lúc này Tần Thiên vừa vặn muốn tới bắn bên cạnh, cả người gân cốt đều co rút nhanh, hắn dạng chân đến lâm đóa hoa trên người, đêm đầy là nàng chính mình dâm thủy côn thịt cắm vào đến trong miệng của nàng. Tần Thiên cái này có chút thô bạo, viêm đóa hoa nhất thời có chút chịu không nổi, không muốn, viêm đóa hoa có một chút không thích hợp, có thể miệng nhỏ đã bị cứng rắn côn thịt nhồi vào, cho dù dãy giụa cũng không dùng. Đóa hoa, giúp ta một chút, ta mau bắn, Tần Thiên gương mặt khó chịu, kêu rên nâng viêm đóa hoa khuôn mặt, bắt đầu trước sau quất cắm, ô. Viêm đóa hoa vừa nhìn lập tức mềm lòng, đơn giản đỏ mặt, nhắm mắt lại, tùy ý Tần Thiên thô lỗ quất cắm miệng nhỏ, đầu lưỡi cũng bản năng liếm lỗ tiểu. Nói cho cùng vẫn là chính mình vô dụng, tiểu huyệt không có thể làm Tần Thiên thoải mái bắn ra, cho nên chẳng sợ có chút khó chịu, cũng cố nhịn, tùy ý côn thịt xâm nhập yết hầu. Tốt đóa hoa, ta yêu ngươi. Tần Thiên kêu rên vài tiếng, một trận mãnh liệt khoái cảm lập tức làm người cứng ngắc, từng trận phát run, hòn dái căng thẳng, lập tức tinh quan mở rộng, từng cổ tinh dịch chớp mắt hữu lực phun ra đến. Ô ô, viêm đóa hoa lặng lẽ thừa nhận Tần Thiên phun ra, nhưng này lượng hình như hơi nhiều, yết hầu khó chịu còn không được đến xoa dịu, ngậm côn thịt miệng nhỏ, bắt đầu có màu trắng sữa tế ti từng chút một chảy xuống. Thật mẹ nó thích, Tần Thiên lại đút vào vài cái, cảm giác bắn ra tinh quang về sau, lúc này mới hít sâu một hơi, nâng viêm đóa hoa mặt nhỏ, chậm rãi đem côn thịt rút ra ngồi vào bên cạnh, thở hổn hển nói, thật là thoải mái nha. Viêm đóa hoa nghe vậy mặt đỏ lên, ngẩng đầu lên, yết hầu nhúc nhích lúc đem trong miệng tràn đầy tinh dịch một loạt nuốt xuống. Cô lỗ, một tiếng nuốt xuống trong miệng sở hữu tinh dịch. Hùng hăng được bắn một phát, Tần Thiên cũng là thoải mái không được, hắn ôm lấy viêm đóa hoa nằm ở thảm phía trên, ôm nàng vào lòng, tế nhuyễn miên trượt lúc rãnh rỗi thoải mái, xe ngựa nội tràn ngập hoan ái qua đi hương vị, hai người hô hấp có chút dồn dập, đều phi thường thỏa mãn, viêm đóa hoa sờ sờ môi, tốt xấu chính mình vẫn để cho Tần Thiên bắn ra, bằng không làm thê tử cũng quá thất bại, bất quá Tần Thiên tính dục là càng ngày càng mạnh, đợi nàng sinh dục xong, nàng cũng phải nỗ lực tu luyện. Người khác tu luyện là vì hỏi đạo trường sanh, tiêu giao thiên địa. Nhưng ở viêm đóa hoa trong mắt, cố gắng tu luyện chỉ vì để chính mình càng thêm nhẫn nhịn, làm phu quân cầm lên đến càng thêm thoải mái, làm thân thể của chính mình có thể thỏa mãn nhà mình sắc lang phu quân, bảo, chờ ngươi đi ra, ngươi cần phải bang nương cùng một chỗ đối phó ngươi tên bại hoại này phụ thân, biết không, ngươi đang nói thầm cái gì đó. Tần Thiên nhìn chính ôm lấy bụng tại nhỏ tiếng lẩm bẩm viêm đóa hoa hỏi, ta đang cùng bảo nói chuyện. Nói cái gì? Không nói cho ngươi. Hắc, ngươi nói hay không? Không nói cẩn thận côn bổng hầu hạ. Tần Thiên ôm lấy viêm đóa hoa, ngực cười nói. Viêm đóa hoa tự nhiên là biết Tần Thiên nói côn bổng là cái gì, nàng đỏ mặt lên, hai tay sờ bụng, ủy khuất nói, bảo bảo, cha ngươi muốn đánh ta, bào thai trong bụng giống như là nghe hiểu mẫu thân lời nói, cư nhiên giật mình, nhìn viêm đóa hoa kia đột xuất một khối cái bụng, viêm đóa hoa cùng Tần Thiên đều nở nụ cười, Tần Thiên tựa đầu tựa vào viêm đóa hoa bụng phía trên, nghe chính mình thân sinh con máy thai, duỗi tay cẩn thận vuốt ve. Đừng nghe mẹ ngươi, ta mới không nỡ đánh nàng, ta yêu thích còn không kịp đâu. Viêm đóa hoa một tay sờ bụng, một tay vuốt nhẹ Tần Thiên đầu, nàng bây giờ thật đến rất hạnh phúc, mẫu tính quang huy càng là chói mắt lóa mắt, tề nhân chi phúc nha. Tần Thiên ôm lấy viêm đóa hoa nghe bụng chung máy thai, tâm lý cảm tình không biết phải hình dung như thế nào, thưởng thức được viêm đóa hoa cái này xinh đẹp tiểu thai phụ hương vị, còn có sắp sinh ra đứa nhỏ, lúc này nhiều hơn nữa lời ngon tiếng ngọt cũng biểu đạt không được đối với các nàng yêu thích. Tần Thiên, hệ thống, đứa nhỏ còn bao lâu sinh ra? Hệ thống, kinh xem xét, không đến tháng 1. Ân, một tháng sao, cũng đủ đi giải quyết hàn tu. Hệ thống, thai nhi phải chăng khỏe mạnh? Thai nhi phi thường khỏe mạnh, có tần tộc huyết mạch cùng viêm dương đế vương hoa kết hợp, thai nhi có phi thường cường đại huyết mạch bảo hộ, không xuất hiện vấn đề, phải chăng sẽ bị trên người ta ma khí ảnh hưởng? Tần Thiên hỏi hắn tương đối để ý vấn đề. Không có khả năng, ký chủ trên người ma khí cũng không có truyền thừa đến thai nhi trên người, vậy là tốt rồi. Hắn cũng không hy vọng con của mình biến thành ma tộc. Tuy rằng chính mình có thể để bảo vệ nàng, nhưng là hy vọng nàng có thể có cái sung sướng không buồn không lo thơ ấu, ít nhất không muốn giống hắn trước đây như vậy, luôn luôn tại được bảo hộ, một mực đang nghĩ biện pháp áp chế ma khí, hơn nữa thiên ma chuyển thế thân, nhiều hơn bao nhiêu cũng có khả năng không nhận thức được ảnh hưởng đến tính cách của hắn, đây cũng là hắn, khi thì ôn nhu, khi thì tàn bạo, có khi lại đậu bỉ nguyện ý, âm tình bất định, thiện ác khó phân, cái kia, công tử, chúng ta có thể trở về sao? Ta đã giá xe ngựa tha có 10 vòng. Ngoài xe ngựa truyền đến Dực Vũ có chút lúng túng khó xử âm thanh. Hắn tuy rằng nghe không được xe ngựa nội âm thanh, nhưng đột nhiên mệnh lệnh hắn tại đường phố tốt nhất vòng quanh, nhất định là không có làm chuyện tốt, này cũng không có gì, chính là như vậy quá làm người khác chú ý, một mực tại đường phố phía trên vòng quanh, thật sự là quá xả bước, ta đến đã quên, trở về đi. Tần Thiên truyền âm đi ra ngoài. Trứng thối. Viêm đóa hoa trợn mắt nhìn Tần Thiên liếc nhìn một cái, sau đó nói, buông, ta muốn mặc quần áo. Tần Thiên cười hắc hắc, bóp một cái viêm đóa hoa vú sữa, nói, những cái này quần áo đều làm ướt, ngươi đổi một bộ tân a. Viêm đóa hoa vừa nhìn, không riêng chỉ là quần áo còn có thảm, thậm chí toàn bộ xe ngựa bên trong, đều là ướt sũng, khắp nơi nàng chảy ra dâm thủy cùng phun vãi ra sữa. Xe ngựa nội hương vị có thể nói là lại hương lại dâm mỹ, nhìn đến những thứ này đều là chính mình biến thành về sau, ngây thơ tiểu thai phụ xấu hổ đến cúi đầu trên mặt hồng lợi hại, người đi ra ngoài trước ta sửa sang một chút. Viêm đóa hoa đầy Tần Thiên, chính xác là mắc cỡ chết, lại không phải là chưa có xem qua, những cái này liền giao cho thị nữ thanh lý thì tốt. Tần Thiên vừa nói vừa muốn đi ôm viêm đóa hoa. Có thể viêm đóa hoa đưa ra hai tay, chống đỡ Tần Thiên lồng ngực, phiết quá nói, này. Loại vật này làm sao có thể làm cái khác nhân đến xử lý, ngươi đi ra ngoài trước á, nói hay dùng lực đem Tần Thiên cấp đẩy đi ra. Tần Thiên có chút bất đắc dĩ ngồi ở ngoài xe ngựa, hắn đã mặc xong quần áo, bị phu nhân đuổi ra ngoài. Dực Vũ hỏi, vợ chồng ở giữa sự tình, ngươi này độc thân cầu ít hỏi thăm, trở về. Tần Thiên hèn mọn nói, Dực Vũ bĩu môi, chỉ có thể giá xe ngựa, hướng đến Lạc Ngân Tiên Triều Hoàng Cung đi qua, chương 338, phản diện, mẫu thân ta là đại đế. Đúng lúc này, Tần Thiên nghe được một cái phi thường quen thuộc âm thanh, hắn làm Dực Vũ dừng lại, hướng về phương hướng của thanh âm nhìn lại, lập tức liền thấy một cái nhân mô cầu dạng ra hòa tại một đám chân chó vây quanh phía dưới, tại đường phố phía trên. Đỡ lão nãi nãi băng qua đường. Tranh này phong cảm giác nơi nào có điểm không quá đúng, một đám mặc lấy xinh đẹp, xa hoa dâm dật, ngồi dỗi tốt nhàn dỗi nhà giàu ăn chơi trác táng, đang tại đỡ lão nãi nãi băng qua đường. Lão nãi nãi, người nhớ kỹ a, ta gọi Cung Thiên Thành, trở về nhớ rõ cùng tôn nữ của ngươi nói a, để cho chúng ta người trẻ tuổi nhiều quen biết một chút. Cung Thiên Thành một bên đỡ lấy một vị lão nãi nãi, vừa nói, lão bà tử ta không có cháu gái a, chỉ có một cái tôn tử. Thôi đi, vậy ngươi chính mình đi thôi. Này cẩu vật có nghe hay không cháu gái, lập tức liền buông tay, đầu cũng không có khả năng đi rồi, không mang theo một tia do dự. Chính xác là, không cháu gái ngươi còn ra đến băng qua đường, lãng phí tiểu gia biểu cảm. Đi, đi say mộng lâu, tiểu gia mời khách. Tốt nha, Thế tử Uy Vũ, một bầy chó chân lập tức liền lớn tiếng phụ họa, nịnh bợ không ngừng. Cung Thiên Thành rất được dùng, đang chuẩn bị mang theo một bầy chó chân đi tiêu sái thời điểm lại nhìn đến một vị dáng điệu không tệ mỹ nhân. Mỹ nhân quần áo áo xanh, một tay cầm kiếm, thoạt nhìn là một cái tông môn đệ tử. Này cầu vật mắt sáng lên, liền thấu đi qua. Mỹ nữ, xin hỏi. Hắn vừa muốn hỏi, có thể hay không, đi ngủ một giấc thời điểm liền nghĩ đến một ít không quá khoái trá trải qua, liền sửa miệng cẩn thận hỏi, Mỹ nữ, ngươi là Tần Thiên nữ nhân sao? Không phải là, cút ngay. Mỹ nhân tính tình có chút bốc lửa, mắt lạnh nhìn Cung Thiên Thành, tay đã khoát lên chuôi kiếm phía trên, không có biện pháp, Cung Thiên Thành giá thế này thật sự là quá hoàn khố, thuộc về cái loại này đi tại trên phố, cũng không dám làm nhà mình khuê nữ xuất môn cái loại này, hắc vậy là tốt rồi. Ở trên trời đều thương minh kia vài lần thiếu chút nữa đem hắn chỉnh ra bóng ma trong lòng rồi, hiện tại không hỏi một chút tâm đều không nỡ, Mỹ nữ, tại hạ Trấn Vũ Vương chi tử, Cung Thiên Thành, Mỹ nữ, có thể hay không, đi ngủ một giấc. Nếu ngươi cảm thấy quá nhanh, chúng ta cũng có thể đi trước ăn bữa cơm, Cung Thiên Thành bãi làm ra một bộ tự nhận thực xuất tư thế, nhìn trước mắt Mỹ nhân nói, ngươi này đang đồ lãng tử. Mỹ nhân khí khuôn mặt đều đỏ, nàng rút kiếm chỉ lấy Cung Thiên Thành, rất có một kiếm đem cái này hay sắc cầu vật đâm chết tư thế, nhìn đến Mỹ nhân rút kiếm, nguyên bản kia một chút không đứng đắn chó săn, ánh mắt lập tức liền thay đổi, trao đổi một chút ánh mắt, đã bất chi bất giác đem nữ nhân vây, bọn hắn có thể không đơn thuần là một bầy chó chân. Người tại Lạc Ngân Tiên Triều đối với ta rút kiếm, còn cầm kiếm chìa vào người của ta, nhưng là sẽ liên lụy phía sau ngươi tông môn. Cung Thiên Thành không sao cả cười nói. Ngươi muốn uy hiếp ta. Mỹ nhân nhìn Cung Thiên Thành tư thế cũng bắt đầu có chút hoảng. Không không không, ngươi đừng hiểu lầm, ta liền hỏi một chút, ngươi có nguyện ý hay không nhìn ngươi chính mình. Ta đây không muốn, đáng tiếc. Cung Thiên Thành khoát tay áo, nói, kia ngươi đi đi. Mỹ nhân hình như có chút thật không dám tin tưởng, cái này phóng nàng đi. Nàng tưởng tượng chung bị đùa giỡn, bị nhục nhã sau đó đang bị khiêng trở về thô bạo lăng nhục nàng, chiếm giữ nàng, quất nàng, ngày ngày trêu đùa thân thể của nàng, tại sinh 10 bát đứa bé, xem nàng như thành sinh dục công cụ, ách, như thế nào càng nghĩ càng hưng phấn. Mỹ nhân lắc lắc đầu, đem trong não hoang đường ý tưởng quét ra, xách lấy kiếm, cùng Cung Thiên Thành gặp thoáng qua, Mỹ nhân còn chưa đi xa, Cung Thiên Thành đột nhiên nói, 5.000 linh thạch. Ta không phải là cái loại này người. Mỹ nhân đối với lần này xem thường không thèm nhìn. Cung Thiên Thành, 50.000 linh thạch. Ngươi cho ta là người nào a? Ta mới không sẽ vì điểm ấy thối linh thạch mà bản đứng chính mình. Mỹ nhân nói tiếp nói. Cung Thiên Thành, 10 vạn linh thạch. 10 vạn nhất ra kia Mỹ nhân trên mặt lập tức liền đổi một cái biểu cảm, lại đi trở về, dắt Cung Thiên Thành tay, nói, ai nha, công tử thật sự là, vừa mới tại đùa giỡn với ngươi, đêm nay ta là của ngươi người, 20 vạn, Cung Thiên Thành tiếp tục thêm giá trị, công tử, đêm nay chớ đem ta đương người, 30 vạn, công tử, nếu cảm thấy ta một cái không đủ, ta tại đem mẹ ta cũng mang lên, ân, Cung Thiên Thành sửng sốt, hỏi, mẹ ngươi nhiều. Nếu công tử cần phải, ta hiện tại cũng có thể đi đem nàng đào ra, Cung Thiên Thành, vậy coi như rồi, liền ngươi. Cung Thiên Thành nhìn đột biến mỹ nhân, trong lòng có như vậy một tia không rõ cảm giác, nhưng nữ nhân này dáng dấp không tệ, dáng người cũng rất giận, cảm giác cũng không mệt. Tự nguyện nga, ta không bắt buộc ngươi đi. Cung Thiên Thành cười nói, tự nguyện, nàng liền vội vàng nói. Cung Thiên Thành nhân xuất tiền nhiều, còn có linh thạch cầm lấy, này mua bán không lỗ. Dực Vũ cùng Tần Thiên nhìn đều không lời rồi. Dực Vũ nhìn về phía Tần Thiên, hỏi, công tử, hàng này vẫn luôn là như vậy sao? Ta cùng hắn không quen, đi nhanh một chút, bị người khác nhận ra ta là hắn biểu đệ, mất mặt. Tần Thiên cũng rất không lời, này cẩu vật còn thật không có bắt buộc nhân ra, có thể không như mong muốn. Thái tử bệ hạ. Cung Thiên Thành vẫn là nhìn thấy Tần Thiên bọn người, lập tức lớn tiếng kêu một tiếng, này một tiếng đi xuống, đường phố thượng tất cả mọi người đem con mắt nhìn. Móa, chính xác là Thái tử Điện Hạ. Nhìn cái rắm a, còn không hành lễ. Thảo dân, bái kiến Thái tử Điện Hạ. Đám người lập tức đều quỳ xuống hành lễ, hô to Điện Hạ, Tần Thiên đỡ lấy chán, nổi gân xanh, hắn đã ngứa tay khó nhịn rồi. Ha ha, thật khéo a, ngươi cũng trở về. Cung Thiên Thành ôm vừa mới tốn linh thạch tìm đến tự nguyện mỹ nhân đi đến, người chính mình mất mặt coi như, còn kéo lên ta. Tần Thiên nhìn về phía hắn, nói. Liền bởi vì hắn này nhất cổ họng, sợ tới mức viêm đóa hoa cũng không dám ra ngoài đến đây, trưởng thành, đều có thần tượng bọc quần áo, trước đây chúng ta nhưng là, tốt lắm, nói điểm khác. Tần Thiên liền vội vàng cắt đứt hắn. Tần Thiên, ngươi như vậy nhàn rỗi. Cùng Thiên Thành, cũng không phải là, ta ngày mai sẽ muốn xuất đội xuất chinh, Lạc Ngân Tiên Triều cùng với ai khai chiến. Tần Thiên lông mày nhíu một cái, nguyên bản mẫu thân chỗ Lạc Ngân Tiên Triều Hòa Thanh Tuyền chỗ Thiên Vũ Tiên Triều là thế địch, chủ yếu chiến sự cũng là hai nước ở giữa, nhưng bởi vì hắn quan hệ Thanh Tuyền cùng mẫu thân đã cũng coi là cùng hiểu, hai nước phải cùng bình định mới đúng. Đến không đúng, đúng bình loạn. Cung Thiên Thành không quá để ý nói. Là biên cảnh Thiên Thanh Thành mấy ngày trước đây phát đến thư cầu cứu hơi thở, Thiên Hỏa Thành phản loạn, đang tại vây công Thiên Thanh Thành, cha ta để ta đi biên cảnh trợ giúp Thiên Thanh Thành, Thiên Thanh Thành. Tần Thiên nếu nhớ không lầm lời nói, Thiên Thanh Thành là Nhạc Thanh Linh nhà Hương, vì sao lại đột nhiên phản loạn? Tần Thiên nhíu mày hỏi, không biết chờ ta đi xem đi sẽ biết. Cung Thiên Thành thoải mái nói, chỉ ngươi một người. Tam thúc không đồng nhất khởi sao? Ôi chao, liền một cái tiểu Thiên Thanh Thành, ta một người mang đội nhân mã cũng có thể diệt rồi, còn để ta cha đi làm nha. Cung Thiên Thành tự tin nói. Trấn Vũ Vương Phủ, tại Lạc Ngân Tiên Triều cùng Thiên Vũ Tiên Triều đánh giặc thời kỳ, nhưng là trấn thủ tại Biên Cương, trực tiếp cùng Thiên Vũ Tiên Triều khai chiến, bằng không cũng không có khả năng bị đóng cửa Trấn Vũ Vương. Cung Thiên Thành tuy rằng nhân chó một chút nhưng dù sao cũng là quân đội thế gia xuất thân, ở tiền tuyến cũng không ít giết địch lập chiến công. Bằng không lấy tam thúc tính tình, Cung Thiên Thành chính xác là một cái hoàn toàn không có chỗ, tai họa quốc gia, nhiễu loạn dân chúng hoàn khố, đều có thể tự mình động thủ làm thịt hắn, hắn có thể sống trưởng lớn hơn bao nhiêu có chút vận khí tại bên trong. Được chưa, ta muốn đi bận rộn chút chuyện, chờ ta hết bận, ta liền đi ngươi kia nhìn nhìn. Tần Thiên suy nghĩ một chút, tuy rằng không biết vì sao Thiên Hỏa Thành đột nhiên làm phản, nhưng Thiên Hỏa Thành chính là một cái thành nhỏ, dân cư bất quá trăm vạn, Cung Thiên Thành một người tăng thêm Trấn Vũ Vương Phủ quân đội trấn áp hoàn toàn không có vấn đề, so với loại chuyện nhỏ này, hàn tu sự tình càng trọng yếu hơn. Tại Thính Thiên Hội đã lộ diện, nếu hắn không nắm chặt thời gian, vạn nhất hàn tu rời đi Tử Vân Đạo Vực tìm một chỗ chữa thương, đợi thương lành, còn không biết hàn tu tu vi sẽ biến thành bao nhiêu. Nếu hàn tu ly khai Tử Vân Đạo Vực mờ mịt đại thiên vũ trụ, căn vốn không có khả năng tìm được hắn, càng sớm xử lý hắn, càng tốt. Nói không chừng, ta so ngươi về trước đến đâu. Cung Thiên Thành hướng về Tần Thiên cười cười, sau đó ôm mỹ nhân, hướng về Tần Thiên phất phất tay, rời đi. Tần Thiên cũng không lại đi cẩn thận suy nghĩ, liền phân phó Dực Vũ điều khiển xe ngựa trở về. Chương 339, phản diện, mẫu thân ta là đại đế, trở lại hoàng cung bên trong, Tần Thiên mang theo viêm đóa hoa đi gặp mẫu thân Cung Tiêu Nguyệt. Cung Tiêu Nguyệt nhìn đến con về đến tự nhiên là vui sướng, có thể nhìn về phía viêm đóa hoa thời điểm phát hiện viêm đóa hoa chính dạng rỡ kiều diễm ướt át, vừa nhìn cũng biết là vừa mới bị nam nhân sủng ái quá. Đóa hoa cũng sắp xanh, ngươi nhiều như vậy nữ nhân, còn đến đạp hư đóa hoa, nếu thương tôn nữ của ta, ta đánh chết ngươi. Mẫu thân Cung Tiêu Nguyệt có chút tiểu sinh khí, sau đó đem viêm đóa hoa đánh đổ mình bên người, lại lần nữa nói đều, đóa hoa, ngươi cũng đúng vậy à, cái gì đều hướng hắn, thực xin lỗi. Mẫu thân, viêm đóa hoa đỏ mặt nhỏ giọng nói đều, ta liền trở về phòng trước. Bị trượng phu mẫu thân nói lời như vậy, lấy viêm đóa hoa tính tình, tự nhiên là xấu hổ đến không được, tùy tiện tìm một cái lý do bỏ chạy rời hiện trường. Tần Thiên gãi gãi đầu, cười nói, mẫu thân, ta trở về, ngươi còn biết trở về. Mẫu thân Cung Tiêu Nguyệt trợn mắt nhìn con liếc nhìn một cái, Tần Thiên nhìn về phía mẫu thân vẫn là đẹp như vậy, xinh đẹp như vậy. Cung Tiêu Nguyệt dáng người thon dài, mặc lấy một thân màu trắng quần áo, thượng một bên còn tô điểm tinh xảo tuyệt đẹp hoa văn. Váy dài dán vào khóa lại nàng lung linh mạn diệu thân thể phía trên, bộ ngực cao thẳng, eo vẫn như cũ tinh tế, bờ mông viên mãn dài rộng, nói không ra Anna đa tư. Đường cong mạn diệu, mặt như thu thủy, ánh mắt quyến rũ, lưu truyền ở giữa thành thục phụ nhân phong tình tán ở vô hình, nàng mềm mại như trẻ con làn da giống nhau khuôn mặt, không có bất kỳ cái gì son bột nước tô điểm, nhưng là lại so bất kỳ cái gì son bột nước tô điểm đều phải xinh đẹp động lòng người, mềm mại làn da vô cùng mịn màng, mày như viễn sơn, phượng mắt lòe lòe sinh huy, thon dài mũi ngọc phía dưới, như anh đào miệng nhỏ hồng nhuận, dầu có sáng bóng, làm người ta nhịn không được muốn cắn một cái, thon dài dài tuyết gáy giống như thiên nga, nó đủ nhũ phong đem trước ngực vạt áo đẩy lên chướng chướng được, bờ mông hướng ra phía ngoài đỉnh đột, đem quần kéo căng đến quá chặt, chân ngọc có vẻ phá lệ tinh tế thẳng tắp, tốt đẹp thân hình phía trên, làm người ta sinh ra một loại dục vọng, hận không thể đẩy ra trên người quần áo, thấy bên trong mê người phong tư, mà nhất chỗ mê người tắc là mẫu thân cung Tiêu Nguyệt trời sinh có một loại quý khí, thánh khiết, tao nhã, tài trí, lại mang theo tràn ngập thục nhàn mẫu tính, làm người ta có một loại hận không thể kỵ tại dưới người, hung hăng trà đạp cảm giác. Hài tử ngốc, nhìn nhập thần như thế, lại đang suy nghĩ gì xấu xa này nọ. Cung Tiêu Nguyệt nhìn con kia xâm lược ánh mắt, không khỏi oán trách lên. Tần Thiên nuốt một ngụm nước miếng, cười nói, con tưởng niệm mẫu thân, sở hữu muốn mẫu thân an ủi một chút. Gặp Tần Thiên nói như vậy rõ ràng, Cung Tiêu Nguyệt hừ một tiếng, đứng lên, hai chân chậm rãi quỳ đến con tọa trước cái ghế. Kiều Mị ngang hắn liếc nhìn một cái về sau, đưa ra con kia thon thon tay ngọc, nhẹ nhàng cởi quần ra, sau đó nắm lấy con vậy căn bản liền cầm không được côn thịt, nhẹ nhàng xoa nắn. Nàng rất lâu không có cùng con triền miên, lâu như vậy tưởng niệm, nhìn đến con khoảnh khắc kia lên, xuân tâm sớm bừng bừng phấn chấn, xuân tình đã sớm nhộn nhạo lên. Tần Thiên nhẹ nhàng rên rỉ, mẫu thân cung Tiêu Nguyệt tay ngọc ôn nhuận tinh tế, nắm đi lên so tiến vào mật huyệt âm đạo cũng không kém rất nhiều, lập tức làm hắn tình dục tăng vọt. Thật lớn côn thịt tại tay nàng bên trong chướng đến càng gia tăng, giữ tợn dọa người, viên kia viên quy đầu không ngừng tăng lớn chính mình thể tích, thị uy tựa như tại cung Tiêu Nguyệt trước mắt lắc lư, đong đưa cung Tiêu Nguyệt hô hấp không khỏi dồn dập, trong lòng cũng tùy theo một trận rung động. Mẫu thân cung Tiêu Nguyệt tay nhỏ nhẹ nhàng vỗ này to lớn quy đầu một chút, trên mặt hiện ra ý loạn tình mê biểu cảm, chậm rãi cúi đầu, dùng nàng kia ôn nhuận miệng nhỏ nhẹ nhàng ngậm con thật lớn quy đầu. Tần Thiên bảo cảm giác quy đầu tiến vào một cái ấm áp thế giới, đủ loại ôn ngấy liên tục không ngừng hướng hắn tại nàng trong miệng quy đầu tập kích đến. Mẫu thần cung Tiêu Nguyệt đầu tiên là dùng hương trượt đầu lưỡi liếm một chút quy đầu, sau đó rất nhanh phun ra nuốt vào, lại bỗng nhiên phun ra đến dùng miệng nhỏ hôn lấy tráng kiện thân gầy, từ trước hôn đến về sau, lại từ sau hôn đến phía trước, sau đó lại nuốt vào quy đầu, dùng nàng kia tú tiểu răng nhỏ nhẹ nhàng cắn to lớn quy đầu. Tần Thiên thoải mái mà gầm nhẹ một tiếng, dùng sức ấn xuống một cái nàng não bộ, làm tráng kiện côn thịt một chút đội lên cổ họng của nàng, thở dài nói, nương, bản lĩnh của ngươi thật tốt. Mẫu thân cung Tiêu Nguyệt bị này thật lớn xung kích lập tức đội lên yết hầu, nức nở nói không ra nói, dùng hai tay nắm lấy con côn thịt luyến tiếc vậy rút ra một chút, hàm hồ không tình nói, phá hư con, ngươi nghĩ đâm chết nương a, xem ta làm sao chữa ngươi. Tần Thiên cười nói, nếu nương không thích, quên đi a, ta đi tìm những người khác. Nói làm bộ liềm muốn đem côn thịt theo nàng ôn nhuận miệng nhỏ rút ra. Mẫu thần cung Tiêu Nguyệt vội vàng dùng tay ấn hắn côn thịt khiến nó không thể đi ra, trong miệng hàm hồ nói, phá hư đứa nhỏ, ngươi nếu là dám rút ra ta về sau cũng không lý ngươi. Tần Thiên lập tức bị nắm trung yếu hại, liền vội vàng cười theo nói, tốt mẫu thân, con nào dám a, con côn thịt vĩnh viễn đều là thuộc về mẫu thân. Mẫu thần cung Tiêu Nguyệt ân một tiếng, không tha phun ra trong miệng côn thịt, nhẹ nhàng dùng tay cầm chặt nó. Côn thịt quy đầu còn có một ti trong suốt bạch tuyến cùng nàng miệng nhỏ tương liên, bộ kia dâm mỹ cảnh tượng làm Tần Thiên không tự chủ được dục hỏa đại thịnh. Cung Tiêu Nguyệt lau mép một cái nước miếng, một tay cầm chặt con côn thịt khấy lấy, một bên trêu đùa hỏi, người vừa mới với ngươi tiểu thai phụ làm xong, còn có chữ hàng lưu cấp nương hay không? Người có thể hoài nghi con toàn bộ, nhưng không thể hoài nghi con muốn đem mẫu thân tử cung bắn nổ năng lực. Tần Thiên một tay lấy mẫu thân cung Tiêu Nguyệt ôm lên, đem nàng ấn ở đại sảnh ghế nằm phía trên, cũng không trở về phòng, đỡ lấy côn thịt nhắm ngay kia đỏ tươi mật huyệt âm đạo, sau đó dùng sức đỉnh đầu, tráng kiện côn thịt chớp mắt tiến vào hơn phân nửa. A, nhẹ chút, không biết ngươi rất lớn sao? Mẫu thân cung Tiêu Nguyệt oán trách chừng mắt nhìn con Tần Thiên liếc nhìn một cái, vừa rồi cái loại này phình lên cảm giác giống như thủy triều nước vọt khắp toàn thân của nàng, mà đại quy đầu đỉnh tại trong miệng từ cung nàng cảm giác cũng để cho nàng hai chân đều mềm nhũn, không thể sử dụng bất kỳ cái gì khí lực. Tần Thiên nhẹ nhàng đỉnh đầu, làm miệng từ cung nàng mở cái miệng nhỏ, sau đó lại tiếp tục đem quy đầu chen, làm hai người làm ra thân mật nhất ma sát, khoảng khắc một cỗ như thủy triều khoái cảm truyền khắp hai người bọn họ thân thể, bọn hắn kìm lòng không được ôm sát đối phương, làm hai người có thể càng thêm ma sát càng thêm chặt chẽ, khoái cảm tùy theo bọn hắn bất kỳ cái gì một cái nhỏ bé động tác truyền khắp cơ thể. Mẫu thần cung Tiêu Nguyệt kiều mị vô cùng rên rỉ đi ra, kia kiều kiều quyến rũ âm thanh, làm Tần Thiên hưng phấn không được. Tần Thiên nghỉ một chút, tráng kiện côn thịt bắt đầu quất cắm mẫu thân mật huyệt, hắn cũng không vội, mà là làm cho cả côn thịt dùng sức ma sát của nàng mỹ huyệt âm đạo. Loại kích thích này làm mẫu thân cung Tiêu Nguyệt rất nhanh liền tiến vào trạng thái, chậm rãi hưởng thụ loại này ôn nhu khoái cảm. Tần Thiên chậm rãi như vậy quất cắm, làm bọn hắn khoái cảm chậm rãi ngưng tụ, mà khi nàng chịu không nổi yêu cầu hắn xâm nhập thời điểm, liền sẽ làm nàng tại chớp mắt liền leo lên tuyệt đỉnh cao trào. Quả nhiên mẫu thân cung Tiêu Nguyệt đang hưởng thụ trong chốc lát về sau, liền bắt đầu cảm thấy như vậy quất cắm thật sự không thể thỏa mãn nàng đã tăng vọt dục vọng, đầu tiếng nói, con trai ngoan, dùng sức một điểm, nương ngứa. Tần Thiên không lý nàng tiếp tục như vậy chậm rãi quất cắm, làm khoái cảm tiếp tục tại nàng bên trong thân thể ngưng tụ cười nói, nương thế nào bên trong ngứa à? Người phải nói rõ ràng, ta mới có thể tận hiếu cấp nương giải ngứa a. Mẫu thân cung Tiêu Nguyệt thở gấp hồng hộc địa đạo, con trai ngoan, nương tiểu huyệt ngứa, muốn dùng ngươi kia dũng mãnh đại côn thịt hung hăng cắm vào cấp nương giải ngứa, nương muốn ngươi thô bạo đờ tê ta. Cung Tiêu Nguyệt cũng là một tên cực phẩm thục phủ, tại lúc ban đầu ôn nhu quất cắm thích ứng côn thịt nhỏ về sau, sẽ không đang thỏa mãn loại này tiểu nữ hài mới nghĩ muốn ôn nhu, nàng muốn chính là con đại côn thịt hung hăng đờ tê, thô lỗ cường bạo. Chương 340, phản diện, mẫu thân ta là đại đế, Tần Thiên thật yêu cung Tiêu Nguyệt yêu nổi cơn điên, cũng không thương hương tiếc ngọc, hung hăng thúc một cái eo. Đem không có toàn bộ tiến vào côn thịt mạnh mẽ toàn bộ cắm vào, này nhất cắm vào, làm côn thịt thế như trẻ che đột phá nàng mỹ huyệt nội sở hữu trở ngại, cắm vào mặc miệng tử cung nàng, hung hăng đụng tại tử cung của nàng phía trên, tại tử cung của nàng nội lại hung hăng vừa kéo, cứng rắn thịt sống lại cơ hồ đem miệng tử cung nàng cấp lôi ra, vừa rồi còn bị dục hỏa tra tấn mẫu thân cung Tiêu Nguyệt cuối cùng hưởng thụ đến đó loại không có nữ nhân có thể nhịn thụ va chạm, sung sướng vừa thống khổ lớn tiếng kêu đi ra, tử cung nội truyền đến lửa nóng làm nàng cảm thấy chính mình cả người đều phải bị mang đi ra ngoài. Mẫu thân cung Tiêu Nguyệt song trưởng mạnh mẽ ôm lấy con, hai chân loạn chiến, trong miệng hô, a, tử cung, côn thịt cắm vào tử cung. Cung Tiêu Nguyệt âm đạo tử cung, hết thảy đều sớm đã là con côn thịt hình dáng, hoàn mỹ phù hợp con côn thịt, thao phá miệng tử cung, cắm vào tử cung, cũng căn bản không có gì độ khó. Tần Thiên cười xấu xa một tiếng, tại nàng tử cung nội đại quy đầu còn không có rút ra liền lại lần nữa cắm vào, lại lần nữa hung hăng đánh vào nàng kia mềm mại tử cung phía trên, làm toàn bộ tử cung đều rung động lên. Mẫu thân cung Tiêu Nguyệt cuối cùng không nhịn được loại này thật lớn khoái cảm, đạt được đến nàng hôm nay lần thứ nhất cao trào, Tần Thiên không lưu tình chút nào, liều mạng quất cắm, loại này cảm giác thoải mái bất kỳ cái gì giấy bút đều khó có thể hình dung này vạn nhất. Mẫu thân cung Tiêu Nguyệt lúc này hai chân đã thật chặt trói tại con eo lúc, song trưởng cũng thật chặt ôm hắn, một viên trán liên tục không ngừng tả diêu hữu bãi, tú trưởng mái tóc giống như thác nước lưu tiết, ánh lên đầy nhà kim quang. Bất quá cung Tiêu Nguyệt ôm có chút quá gần, đem hắn gắt gao nhanh cố tại thân thể của nàng phía trên, như vậy căn bản không có biện pháp trên diện rộng quất cắm, Tần Thiên bất đắc dĩ phía dưới chỉ có thể tựa đầu chôn ở mẫu thân ngực bên trong, biên độ nhỏ làm quy đầu tại tử cung nội quất cắm, mẫu thân cung Tiêu Nguyệt dâm đãng kêu la một lúc lâu, hình như cũng cảm giác như vậy có chút không quá tận hứng, cũng phát hiện chính mình đem con ôm quá nhanh, liền vội vàng liền buông ra kẹp chặt tay của con trai cùng chân. Tần Thiên vươn tay sờ sờ nàng tú xảo mũi, trêu đùa, ngươi làm sao vậy, ôm ta ôm được như vậy nhanh, mẫu thân cung Tiêu Nguyệt mặt đỏ lên, nghĩ buông tay ra, lại luyến tiếc, đành phải đem mặt chôn đến hắn trong lòng, thân thiết tiếng nói, ta chỉ muốn cùng của ta con trai ngoan kết hợp càng thêm chặt chẽ một chút, nghĩ cứ như vậy dung nhập thân thể của ngươi tử, cùng ngươi cũng không phân biệt mở, Tần Thiên trong lòng chấn động, cũng đồng dạng ôm sát mẫu thân cung Tiêu Nguyệt, làm hạ thân cùng nàng chặt chẽ vô gian tiếp xúc. Dùng hành động đến tỏ vẻ tâm tình của hắn, mẫu thân cung Tiêu Nguyệt cũng đồng dạng ôm sát hắn, làm hắn tráng kiện côn thịt tại trong thân thể của nàng càng thêm xâm nhập. Trong chớp mắt ngươi đều lớn như vậy, không ôm chặt một chút ta sợ mất đi ngươi. Tần Thiên tại mẫu thân môi thượng thỉnh một chút, nói cái gì ngốc nói, ta không sẽ rời đi mẫu thân, còn nhớ rõ ta nói sao? Mẫu thân ngươi vĩnh viễn là của ta chính thê, ta muốn cưới ngươi, cung Tiêu Nguyệt cảm động khóe mắt đều có một chút ẩm ướt, nói đều, hài tử ngốc còn tại nói loại này mê sảng, chúng ta nhưng là thân sinh mẹ con, ngươi là theo ta bụng đi ra, ta và ngươi loạn luân đã có vi thiên luân rồi, đóa hoa cùng cửu ly đều là tốt cô nương, tuy rằng bởi vì thân phận nguyên nhân không có cách nào cho ngươi đương chính thê, nhưng các nàng mới là của ngươi thê tử, nương không nghĩ gả cho ta không? Tần Thiên nghiêm túc hỏi. Nhìn con kia chân thành tha thiết ánh mắt, Cung Tiêu Nguyệt trong lòng nói không ra ngọt ngào, nói, nương tự nhiên nghĩ a, đối với chúng ta là mẹ con a, ta mặc kệ, ta chính là yêu thích nương, ta chính là muốn hiếu kính ngươi, ha ha, chỗ đó coi như hiếu kính nương, đem ngươi đại côn thịt tại ngươi sinh ra từ cung hung hăng đờ tê, đem nương làm cao hơn chiều a. Mẫu thần Cung Tiêu Nguyệt dần dần bình phục cao trào lại lần nữa bị trêu chọc dục hỏa, nàng âm đạo kẹp lấy, lập tức làm Tần Thiên cả người phát run. Tần Thiên như phụng luân chỉ, lập tức dùng sức đem côn thịt rút đi ra, lại thật sâu cắm đi vào, mỗi một lần đều muốn nàng hai miếng môi mật thịt mềm mang đi ra bên ngoài, lại mang vào, vọt tới trước thời điểm, dùng quy đầu thượng hung hăng va chạm, rút ra thời điểm dùng quy đầu thượng cứng rắn cạnh hung hăng cạo, làm nàng khoảnh khắc liên tục không ngừng cảm nhận đến trống không chỉ tận ma sát, nơi này hạn chế quá lớn, Tần Thiên đem mẫu thân lại ôm lên, trở lại gian phòng, đem mẫu thân phóng tới trên giường, sau đó toàn bộ đè lên, đem nàng hai đầu chân đẹp ép tới dựa vào thượng chính mình hai khỏa vú, tiểu tiểu mông cũng lộ ra, sẽ đem một cái gối đầu cầm đến điếm tại dưới thân thể của nàng, làm cho mật huyệt của nàng càng thêm hướng lên, thuận tiện hắn quất cắm. Mẫu thần Cung Tiêu Nguyệt hồn phi phách tán gọi dậy đến, ngăn không được mà lại lần nữa đạt tới cao trào, loại này tư thế cơ thể làm nữ tử bộ phận sinh dục rất là xông ra, vốn là hắn cũng đã có thể rất dễ dàng đủ đến tử cung của nàng, tại hiện dưới tình huống như vậy càng là không chịu nổi. On chưa từng có xâm nhập cấp chọc vào rất hồn, hắn cứ như vậy ép lấy nàng, dùng sức quất cắm, bởi vì hắn thân trên ép tại chân của nàng phía trên, cho nên chỉ có bờ mông có thể vận động, hắn là thực nghĩ mỗi lần đều rút được mật huyệt miệng âm đạo tại ngay ngắn cắm vào, có thể là bởi vì hắn côn thịt quá dài, tại dưới loại tình thế này mỗi lần nhiều nhất chỉ có thể rút ra một nửa, liền không thể không lại lần nữa đè ép trở về. Tần Thiên nhìn hơi có một chút thất thần mẫu thân Cung Tiêu Nguyệt, đại lực quất cắm, làm côn thịt tại mật huyệt của nàng phía trên hạ tung bay, mang ra khỏi dâm thủy làm ướt ga giường, quy đầu không ngừng phá khai nàng mềm mại miệng tử cung, cắm vào tử cung bên trong. Toàn thân tối mẫn cảm tử cung nhận được mãnh liệt va chạm, làm mẫu thân Cung Tiêu Nguyệt toàn thân nổi lên một loại hoa hồng vậy đỏ tươi sắc, tay chân đều tại không trung vũ điệu, mật huyệt đã tuôn ra một lớp lại một lớp chất lỏng. Tần Thiên thừa nhận kia một đợt tiếp một đợt xung kích, nhìn một chút dưới người đã vô lực lại hầu hạ mẫu thân Cung Tiêu Nguyệt, đành phải đem hắn côn thịt thật sâu đội lên ở tử cung của nàng, khiến nó lúc đóng lúc mở cắn đầu chim của hắn. Như thủy triều khoái cảm truyền khắp hai người bọn họ thân thể, vốn đã đạt tới cao trào mẫu thân Cung Tiêu Nguyệt tại khoảng khắc bị loại này không gì sánh kịp khoái cảm cấp che mất, tiết ra một đợt tiếp một đợt dâm thủy, theo một cái cao trào đỉnh đạt tới một cái khác cao trào đỉnh, liền hồn phách cũng rất giống bay ra ngoài, bay đến hắn mang cho nàng thế giới cực lạc chung đi. Tần Thiên cũng cảm thấy vô cùng sung sướng, nàng kia tử cung hướng về đầu chim của hắn lại hút lại cắn, mà truyền ra một cỗ hấp lực, hắn lần trước cũng cảm giác được hấp lực như muốn đem tinh dịch của hắn cấp hút ra, tựa như bận rộn lại gắng sức đứng vững tử cung của nàng, làm cái loại này sướng mỹ cảm giác gấp trăm ngàn lần tăng cường. Con trai ngoan, nương phi, đến bầu trời. Mẫu thần Cung Tiêu Nguyệt bị này vài cái vô có thể kháng cự khoái cảm cấp xung kích ngất đi, đầy mặt đều là sau cao trào dáng vẻ hạnh phúc. Cho dù nàng đã hôn mê, nhưng mẫu thân Cung Tiêu Nguyệt tử cung vẫn đang cắn đầu chim của hắn không để, khép mở tốc độ rõ ràng tăng nhanh, cuối cùng tại hai người bọn họ nhân hợp lực bên trong, làm côn thịt quy đầu phồng lớn lên, sau đó là một trận mãnh liệt phun trào, thật sâu bắn vào tử cung của nàng bên trong. A, nóng quá, tử cung muốn bị tễ phá. A, bị con nóng bỏng tinh dịch rót đầy tử cung, làm đã cao trào đến hôn mê Cung Tiêu Nguyệt cấp nóng tỉnh, làm nàng nhịn không được lại là một trận cao trào. Tần Thiên đem vẫn đang chưa nhuyễn côn thịt rút ra, nhìn một chút mẫu thân Cung Tiêu Nguyệt, nàng toàn thân phiếm hồng, tứ chi đại trương, vô lực nằm vật xuống trên giường, thụ hắn tàn phá qua đi mật huyệt còn tại ồ ồ chảy ra màu trắng chất lỏng, bên ngoài cỏ thơm tác đều bị xuân thủy mật hoa ẩm ướt được dính tại giữa hai chân, lộ ra loáng thoáng mật huyệt hành lang cùng mặt sau hoa cúc, hai mắt vô thần nhìn trần nhà, trong miệng lẩm bẩm không biết tại niệm chút gì. Tần Thiên một tay vói vào nàng kia rắn chắc đùi lúc đem một cái đầu ngón tay vói vào, chậm rãi khiêu khích. Mẫu thân Cung Tiêu Nguyệt cảm thấy giữa hai chân một trận như nhũn ra, một cỗ ấm áp chất lỏng nhanh chóng chảy ra, mang tương hai chân đóng chặt, hai tay càng thêm liều mạng ôm hắn. Tần Thiên cười nói, mẫu thân, con hiếu không hiếu thuận, biến thành nương thoải mái hay không? Đồng thời, vói vào mẫu thân cung Tiêu Nguyệt mật huyệt ngón tay nhanh chóng chụp đào lên, thỉnh thoảng còn bóp một viên tiểu viên đậu giống như đồ vật khẽ xoa chậm niệp, tay kia thì tắc vẫn như cũ không hoảng hốt không bận rộn nhân cơ hội tại trên người của nàng nhẹ nhàng vuốt ve. Mẫu thân cung Tiêu Nguyệt bị hắn sờ viên kia tiểu viên đậu, đột nhiên toàn thân run run, trong miệng vốn là muốn đối với lời nói lập tức biến thành ư a a tiếng rên rỉ, hai tay cũng liên tục không ngừng tại hắn trên người dạo chơi, thẳng đến đụng tới hắn côn thịt mới dùng hai tay cầm chặt nó, nhẹ nhàng mát xa. Tần Thiên cười xấu xa, tiếp tục dùng lực nắn bóp xoa kéo lấy hòn le truyền đến kích thích làm mẫu thân cung Tiêu Nguyệt liền chạm đều đứng không yên, toàn thân bùn rùn ngồi phịch ở trong ngực hắn, hắn cười ha hả ngồi vào mép giường, làm thân thể của nàng nằm tại trên giường, đầu tắc gối tại bắp đùi của hắn phía trên, tiếp tục moi móc, mẫu thân cung Tiêu Nguyệt rên gì nói, con trai ngoan a, không muốn lại đào, không chịu nổi, a, lại lấy liền lại muốn tới a. Đột nhiên nhất cúi đầu, há mồm ngậm vào con côn thịt, dùng răng nhẹ nhàng cắn mài lấy, Tần Thiên một tiếng rên rỉ, thật thoải mái a, cảm nhận nàng đôi môi mềm mại lúc đóng lúc mở, hắn to lớn quy đầu lập tức bắt đầu có chút ngứa ma cảm giác, trên tay bất chi bất giác dừng lại, phát hiện con phản ứng mẫu thân cung Tiêu Nguyệt lập tức tăng nhanh thế công, mềm mại lưỡi thơm qua lại liên tục không ngừng quét tại quy đầu phía trên, miệng nhỏ liên tục không ngừng lại hút lại cắn, đồng thời hai tay cầm chặt hắn thân pháo, không ngừng trả sát, thiếu chút nữa làm hắn sảng đến bay lên trời đi. Tần Thiên mừng rỡ trong lòng, mẫu thân miệng nhỏ vẫn là thoải mái như vậy, trong lòng hoan hỉ lập tức phản ánh đến côn thịt phía trên, vốn to lớn vô cùng côn thịt lập tức phồng lớn tới mẫu thân cung Tiêu Nguyệt miệng nhỏ đã không cách nào tiếp tục ngậm xuống tình cảnh, nhưng nàng vẫn đang mở rộng miệng nhỏ, cố gắng mút lấy, càng dùng tay đem côn thịt thật sâu đưa đến cổ họng mình chỗ sâu, dùng chỗ đó chặt khít yết hầu cho hắn kịch liệt ma sát, làm hắn hình như cảm thấy mình đã đem cổ họng của nàng cấp cắm vào phá. Tần Thiên nhịn không được đem mẫu thân cung Tiêu Nguyệt miệng nhỏ trở thành tiểu huyệt quất cắm, lập tức làm vốn đã có chút bực mình nàng lập tức không thở được đến, liền vội vàng đem côn thịt cởi đi ra, hắn nhìn côn thịt cùng nàng miệng nhỏ ở giữa còn có một tí nước bọt tương liên, trêu đùa, ăn không vô liền không muốn ăn nha. Mẫu thân cung Tiêu Nguyệt trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, nói, người đứa nhỏ này, như thế nào côn thịt càng lúc càng lớn, tính là ăn không vô cũng có thể cho ngươi cảm thụ một chút nương bản sự. Nói xong dùng nàng kia ôn nhuận miệng nhỏ nhắm ngay hắn quy đầu, đem quy đầu chứa tại miệng bên trong, đầu lưỡi lại không ngừng tại hướng đến lỗ tiểu chui, còn không ngừng đang hút. Chương 341, phản diện, mẫu thân ta là đại đế, Tần Thiên cả người run run, nhưng hắn cũng không phải là hời hợt hạng người, lập tức nhịn xuống xuất tinh xúc động, làm mẫu thân tiếp tục vì hắn bú liếm, ai ngờ cung Tiêu Nguyệt cư nhiên hướng về lỗ tiểu thổi thở ra một hơi, này thổi một cái lập tức làm hắn ngứa ma vô cùng, hình như kia một cỗ khí trực tiếp thổi tới hắn tâm khảm bên trong, một đường nơi đi qua, đều bùn rùn ngứa ma. Mẫu thân cung Tiêu Nguyệt gặp con chính là côn thịt nhảy mấy phía dưới, liền vắng lặng bất động, liền vội vàng dùng sức lại thổi lại hút, biến thành toàn thân hắn cũng không có so bùn rùn chỉ có thể mặc cho nàng sắp xếp. Người con lẳng lơ này mẫu thân, người muốn uống con tinh dịch ta sẽ không cấp, ta muốn bắn tới tử cung của ngươi bên trong, cho ngươi cho ta sinh con. Tần Thiên cười ha ha một tiếng, làm côn thịt theo mẫu thân trong miệng rút ra, ôm đứng dậy mềm mại đã dường như không có xương cốt giống như mẫu thân, đem côn thịt nhắm ngay mẫu thân cung Tiêu Nguyệt mật huyệt, vừa dùng kính, to dài côn thịt thế như trẻ tre vậy xông qua sở hữu trở ngại, vừa mới xâm nhập đến vậy chỉ có hắn xâm nhập quá tử cung bên trong, của ta con trai ngoan a, tốt thô, thật sâu a. Cung Tiêu Nguyệt bị con xung kích cấp chấn động ở, giống như mất hồn vậy, thật chặt ôm lấy hắn, làm hắn có thể càng thêm xâm nhập. Côn thịt đột nhiên xâm nhập làm mẫu thân cung Tiêu Nguyệt lập tức chịu không nổi, kêu khóc nói, ân huệ a, ngươi chọc vào quá sâu, ai nha. Côn thịt chợt triệt để toàn bộ mà vào, làm mẫu thân cung Tiêu Nguyệt lập tức hai mắt trắng dã, thân thể không chịu khống chế ôm sát hắn, trong miệng lớn tiếng hô, con a, nương muốn bị ngươi đâm chết. Kích thích cực lớn rất nhanh liền làm mẫu thân cung Tiêu Nguyệt đạt tới cao trào, bờ mông lại liều mạng hướng phía trên phối hợp con thô to côn thịt, Tần Thiên cảm nhận được mẫu thân cung Tiêu Nguyệt thân thể giật giật, dùng hết khí lực của mình liều mạng cắm vào, dùng cái kia trứng gà vậy đại quy đầu đầu nặng nề mà đụng vào nàng kia mềm mại tử cung phía trên. Mẫu thân cung Tiêu Nguyệt kêu to một tiếng, tiểu huyệt hút một cái co rụt lại, giống như tại hút mút cái kia vô cùng tráng kiện côn thịt, tử cung trung trào ra một đống chất lỏng đem hắn côn thịt hướng ra phía ngoài đẩy đi. Tần Thiên Mãnh hút khẩu khí, bắt đầu ở mẫu thân mật huyệt trung ra vào, to lớn quy đầu không ngừng đem nhanh đến âm đạo phá khai, mà quan câu tại rút ra thời điểm sẽ không đoạn cọ sát âm đạo nếp nhăn. Loại này không gì sánh kịp khoái cảm, cho dù là Cung Tiêu Nguyệt loại này cực phẩm thục nữ đều khó có thể chống cự, mẫu thân Cung Tiêu Nguyệt lại lần nữa lại khó có thể ngăn lại hét lớn lên, thân thể giật giật chỉ tăng không giảm, tại hắn côn thịt ma sát khoái cảm hoàn toàn cấp che mất, con của ta a, ngươi như thế nào? Càng ngày càng lệ hại a. Tần Thiên dừng lại bất động, làm kiên đĩnh côn thịt thật sâu đứng sững ở mẫu thân Cung Tiêu Nguyệt tử cung chỗ sâu, cười nói, như thế nào đây, thật thoải mái a. Mẫu thân Cung Tiêu Nguyệt thân thể lại giật giật thật lớn trong chốc lát, mới phảng phất từ kia như thủy triều khoái cảm trung hơi chút hồi phục điểm thần trí, thật chặt ôm hắn, tâm thần mê say nói, có ngươi như vậy một đứa con trai, nương thật hạnh phúc, ngươi đại côn thịt chính xác là nương bảo bối. Tần Thiên cười nói, ai kêu ta là một đứa bé hiếu thuận, làm con đến cấp nương tận hiếu. Hắn đại lực lay động một chút, làm nàng rốt cuộc nói không ra lời đến, lại ra sức xông pha lên. Mẫu thân Cung Tiêu Nguyệt còn muốn nói điều gì, có thể bị hắn côn thịt nhất cắm vào, đến bờ môi nói lập tức biến thành ư a a âm thanh, cái gì cũng nghe không ra. Côn thịt đã là khinh xa thục lộ cắm vào mẫu thân Cung Tiêu Nguyệt nhãn mịn âm đảo, tại giường lớn phía trên, Tần Thiên cùng mẫu thân bày ra các loại tư thế điên cuồng mà làm yêu, Cung Tiêu Nguyệt cũng dần dần hoạt động màu mỡ mông, phối hợp con côn thịt quất cắm. Dòng dã một cái buổi tối, Tần Thiên cùng mẫu thân Cung Tiêu Nguyệt cơ hồ không có dừng lại đến, Tần Thiên côn thịt vẫn ở mẫu thân Cung Tiêu Nguyệt âm đạo quất cắm, xa cách rất lâu tính dục một khi bị kích thích ra đến, thành thục nữ nhân đối với tình yêu theo đuổi là nóng rát, là điên cuồng, mẫu thân Cung Tiêu Nguyệt không ở tượng mấy lần trước như vậy chính là bị động nhâm nhi tử sắp xếp, mà là dần dần chủ động phối hợp con, đến cuối cùng, thậm chí bắt đầu chủ động đong đưa vòng eo, tự chủ quất cắm côn thịt. Kia một đêm bên trong, Tần Thiên côn thịt nhiều lần trọi vào mẫu thân Cung Tiêu Nguyệt tử cung bên trong, phun ra tiến mẫu thân Cung Tiêu Nguyệt tử cung nội, nhưng là, mỗi khi Cung Tiêu Nguyệt theo điên cuồng tình dục trung bình tĩnh xuống thời điểm, lại lập tức sẽ bị con lại lần nữa cắm vào, nhất thời bị con làm được cốt tô gân nhuyễn, âm đạo gắt gao kẹp vội vã con côn thịt, hai chân quấn quanh tại con eo lúc, màu mỡ mông mập dùng sức hướng nâng lấy, làm Tần Thiên côn thịt tất cả đều cắm vào nàng nhãn mịn, ẩm ướt âm đạo, to lớn mượt mà quy đầu đỉnh chạm vào mẫu thân Cung Tiêu Nguyệt âm đạo chỗ sâu kia đoàn ấm áp, mềm mềm, như có như không thịt phía trên, như vậy điên cuồng tình yêu một mực rằng co dòng dã một ngày, mẹ con ở giữa dâm loạn giao hợp, làm hai người một lần lại một lần đạt tới loạn luân tình yêu đỉnh phong, thẳng đến lúc tờ mờ sáng, tại mẫu thân Cung Tiêu Nguyệt phóng đãng tiếng kêu bên trong, tinh dịch theo Tần Thiên lỗ tiểu mạnh mẽ phun ra ngoài, mạnh mẽ bắn chú tại mẫu thân Cung Tiêu Nguyệt âm đạo. Tần Thiên không biết mình đã tại mẫu thân tử cung nội bắn bao nhiêu phát ra. Nhưng nhìn mẫu thân nguyên bản bằng phẳng bụng, lúc này là tốt rồi, giống như mang thai, lồi ra một khối, bụng trang cũng không là bảo bảo, mà là con bắn cấp mẫu thân tinh dịch lắp đầy mẫu thân toàn bộ tử cung. Một ngày này kích tình, Cung Tiêu Nguyệt thậm chí đều cởi bỏ tu vi, bằng không nàng chính xác là muốn bị con cấp đờ tê chết. Mẫu thân ghé vào Tần Thiên trên người, gắt gao ôm lấy đầu của con trai, cốt tô gân nhuyễn, tâm thần đều say nằm ở Tần Thiên trên người, nhẹ nhàng thở gấp, hương mồ hôi nhỏ giọt. Tần Thiên bắn quá tinh côn thịt vẫn như cũ cắm ở mẫu thân Cung Tiêu Nguyệt âm đảo, hôn lấy nằm ở mẹ đem nàng kia đinh hương đầu vẩy đầu lưỡi vói vào Tần Thiên trong miệng, Tần Thiên lưỡng đầu lưỡi khuấy tại cùng một chỗ. Mẫu thân Cung Tiêu Nguyệt ghé vào Tần Thiên trên người, theo tính cao chiều mà hồng nhuận nhuận tú mặt dán tại Tần Thiên khuôn mặt, Tần Thiên cùng mẫu thân Cung Tiêu Nguyệt nhẹ nhàng thở gấp, Tần Thiên tay tại mẫu thân Cung Tiêu Nguyệt nhãn mịn sống lưng vuốt ve, một bàn tay dọc theo mẫu thân Cung Tiêu Nguyệt trắng mịn khiết nhuận sống lưng chậm rãi trượt đến mẫu thân Cung Tiêu Nguyệt kia màu mỡ đẫy đà viên kiều huyền nhuyễn mông, tràn ngập nhu tình mật ý vuốt ve. Mẫu thân Cung Tiêu Nguyệt hồng nhuận miệng nhỏ hôn lấy Tần Thiên, trơn bóng trắng nõn thân thể tại Tần Thiên trên thân thể vặn vẹo. Tần Thiên bắn quá tinh côn thịt lúc này dần dần mềm xuống, theo mẫu thân Cung Tiêu Nguyệt âm đạo trượt ra, xú tiểu tử, nương muốn bị ngươi biến thành mệt chết rồi, phá hư phôi, ngươi thật là một đại sắc lang, ta không giải khai phong ấn tu vi, chính xác là muốn bị ngươi giết chết. Mẫu thân Cung Tiêu Nguyệt xúc vào Tần Thiên trong ngực, dùng một ngón tay tại Tần Thiên lồng ngực, phía trên nhẹ nhàng hoa, tốt mẫu thân, nhưng ngươi vừa mới kêu thực vui vẻ a, khi đó mẫu thân hình như một chút cũng không mệt mỏi đâu. Tần Thiên ôm mẫu thân cung Tiêu Nguyệt, trở về chỗ cũ mẫu thân cung Tiêu Nguyệt mang cho Tần Thiên không thể danh trạng khoái cảm. Tẫn nói bừa. Mẫu thân cung Tiêu Nguyệt tay nhỏ nắm thành quả đấm tại Tần Thiên bộ ngực thượng nhẹ đấm nhẹ một chút, đỏ mặt lên, còn không phải là ngươi, đem nương biến thành như vậy, quái mất mặt, của ta đại mỹ nhân. Nhìn mẫu thân cung Tiêu Nguyệt theo tình yêu mà nét mặt tỏa sáng khuôn mặt, Tần Thiên cười xấu xa gần sát mẫu thân cung Tiêu Nguyệt bên tai nhẹ giọng hỏi một câu, con đờ tê thoải mái à? Mẫu thân cung Tiêu Nguyệt nghe được không chịu nổi như vậy lời nói, xấu hổ mặt kém đến đỏ bừng, vùi vào Tần Thiên khuỷu tay bên trong, giãy giụa thân thể, xú tiểu tử, liền ức hiếp nương. Nhìn mẫu thân thẹn thùng bộ dạng, Tần Thiên không khỏi từng đợt tâm động, côn thịt nhịn không được lại cứng rắn, đều vợ chồng, này có cái gì, ta liền muốn nghe nương ngươi nói, phá hư đứa nhỏ. Cung Tiêu Nguyệt biết con là đang cố ý đậu nàng, không khỏi liếc con trai một cái. Cung Tiêu Nguyệt khuôn mặt mặt hồng hồng, nhịn không được con nhõng nhẽo cứng rắn phao, cuối cùng nhỏ giọng nói một câu, chúng ta đang làm yêu, ai đang cùng ai ân ái. Tần Thiên hưng phấn đem mất thăng bằng côn thịt đội lên mẫu thân Cung Tiêu Nguyệt sáng loáng, tròn trịa đùi phía trên, ta, chúng ta, đang làm yêu. Mẫu thân cung Tiêu Nguyệt lập tức ghé vào Tần Thiên trong ngực, chúng ta là cái gì ai, người muốn nói rõ ràng nha. Tần Thiên cười dâm đãng nói, ta, chúng ta là mẹ con, chúng ta mẹ con đang làm yêu. Cung Tiêu Nguyệt vẫn là thỏa mãn con tiểu yêu cầu, nhỏ tiếng nói ra, Tần Thiên nghiêng người đem mẫu thân cung Tiêu Nguyệt đè ở dưới người, ghé vào mẫu thân cung Tiêu Nguyệt mềm mại cơ trượt phu đẩy đà thân thể yêu kiều phía trên nhẹ nhàng hôn lấy mẫu thân cung Tiêu Nguyệt vành tai cố ý trêu đùa, nương nói rất hay, con đã biết, mẫu thân cung Tiêu Nguyệt mặt mày ở giữa xuân ý dư âm, xinh đẹp kiều ngấy mặt mày đỏ mặt đã lui, mị nhãn hé mở xinh đẹp bộ dạng khả cúc nhìn Tần Thiên nói, ngươi chỉ biết làm tiện nương, mẫu thân cung Tiêu Nguyệt này đúng như nhất chi túy phù dung. Làm người ta tâm thần mê say trạng thái nghẹn ngùng là Tần Thiên thích nhất nhìn được rồi. Tần Thiên nhìn có chút ngây dại, nhịn xuống hôn lên mẫu thân kia ấm hương nhu nhuyễn môi hồng, đem mẫu thân ẩm ướt trượt ngọt ngấy đinh hương rượu lưỡi hút vào miệng bên trong thưởng thức, nhất thời toàn bộ trong phòng lại là xuân quang kiều diễm, oanh thanh yến ngữ không ngừng. Mẫu thân cung Tiêu Nguyệt thành thục nữ nhân dâm lãng phong tao bản năng đã bị Tần Thiên hoàn toàn mở phát ra rồi, bị Tần Thiên đè ở dưới người thân thể trần truồng nhẹ nhàng vặn vẹo, một đôi mỹ diệu tú mục hơi mở, trắng nõn gò má phía trên một chút ửng hồng. Mông lung sóng mắt như thu thủy lưu truyền, rào rạt khát vọng tình tư, hơi hơi thở gấp thiên giống như là thời gian đẹp nhất diệu âm nhạc. Ai nha, phá hư đứa nhỏ, này đều một ngày, ngươi cho ta tiêu dừng một cái. Mẫu thân cung Tiêu Nguyệt ngượng ngùng kêu, đem Tần Thiên theo phía trên thân thể của nàng vén phía dưới, đứng dậy xuống giường. Bởi vì nàng vừa mới lại cảm thấy đến con côn thịt cương lên chìa vào tiểu huyệt của nàng phía trên, tuy rằng coi nàng đại đế tu vi, đang bồi con điên cuồng vài ngày đều có thể, nhưng nàng không nghĩ chính mình biến thành ngăn cản con bước chân họa thủy. Nếu nàng không mạnh cứng một chút, nàng biết con khẳng định sẽ thả tiếp theo thiết tuyển chọn cùng nàng lại trên giường triền miên, hắn vẫn luôn là như vậy si mê với nàng, chưa từng thay đổi quá, tốt lắm, ngươi còn có chuyện phải làm a, nương tại nơi này lại không có khả năng chạy, chờ ngươi giúp xong, nương đang bồi ngươi. Mẫu thân cung Tiêu Nguyệt lúc này đã theo Tần Thiên trên người bỏ lên, chạm tại bên cạnh giường. Mẫu thân cung Tiêu Nguyệt thiên kiều bá mị đứng ở Tần Thiên trước mặt. Tần Thiên bị trước mắt cái này xinh đẹp, đẫy đà, thành thục gợi cảm lõa thể nữ nhân thật sâu mê say. Mặc dù là đương mẫu thân người, nhưng da các của nàng phu vẫn như cũ như thế trơn bóng, trắng nõn, thân thể vẫn như cũ như thế sung túc kiện mỹ, nếu như không phải là cảm kích người, ai có thể tin tưởng lúc này vừa mới kết thúc ân ái, trần trụi tương đối nhưng lại mẹ con hai người đâu này, dáng người như tượng ngọc, thân thể sung túc, lồi lõm co đến, da rẻ trắng nõn, nhãn mịn, cặp vú kiên đĩnh, đẫy đà, viên kiều, đầu vú như chín mùi nho vậy chọc lòng người say, làm người ta thèm muốn, tròn trịa kiều đỉnh mông, vẽ phác thảo ra làm người ta say mê đường cong, thon dài, cao ngất, mượt mà hai chân không khỏi làm nhân miên man bất định. Đương nhiên để cho Tần Thiên si mê tối làm Tần Thiên tâm động, nhìn cũng xem không đủ, ngoạn cũng ngoạn không ngại vẫn là kia tròn trịa đùi lúc phình phình thực thực mỹ mẫu mật huyệt. Tần Thiên bắn chú tại mẫu thân cung Tiêu Nguyệt âm đạo tinh dịch cùng mẫu thân cung Tiêu Nguyệt dâm thủy theo miệng âm đạo cốt mịch tràn đầy đi ra, đem miệng âm đạo nàng biến thành ướt sũng. Cung Tiêu Nguyệt bị con nhìn xem có chút thẹn thùng rồi, xinh đẹp tuyệt trần khuôn mặt xẹt qua một chút đỏ ửng, giọng nhẹ nhàng nói, tiểu trứng thối, nhìn cái gì chứ? Mẫu thân, ngươi thật đẹp. Tần Thiên bò dậy ôm ở mẫu thân cung Tiêu Nguyệt, mặt dán tại mẫu thân viên kiều, đẫy đà vú to bên trong. Song trưởng vờn quanh tại mẫu thân mềm mại eo phía trên, mặt nhẹ nhàng vuốt phẳng kia non mịn vú lớn, hai tay liên tục không ngừng tại mẫu thân cung tiêu nguyệt màu mỡ, sáng loáng, huyền nhuyễn mông vuốt ve. Tần Thiên một bên vuốt ve mẫu thân cung tiêu nguyệt thân thể yêu kiều, vừa nói, nương, người theo giúp ta đi xem đi Tử Vân đạo vực a. Tốt, cung tiêu nguyệt không chút do dự trả lời một tiếng. Chương 342, phản diện, mẫu thân ta là đại đế, tại mênh mông ngàn vạn vũ trụ bên trong, có một chiến thuyền tàu cao tốc tại ngân hà tinh quang trung nhanh chóng chạy, không ngừng xuyên qua một cái lại một cái đạo vực, đang bay thuyền cái cặp bản phía trên, có thể nói là mỹ nữ như mây, giai lệ 3000, chúng tinh phủng nguyệt vậy xoay quanh một tên nam tử. Những cái này xinh đẹp giai nhân, đều mặc phi thường gợi cảm quần áo lót áo tắm, thật giống như là đang tại bờ cát phơi nắng tắm nắng vậy. Chu Bạch Nhu, Chu Bạch Ngọc, Nhạc Thanh Linh, Tiêu Mộng bốn người mặc lấy áo không đủ che thân quần áo lót áo tắm, đứng chung một chỗ, trên mặt đỏ bừng một mảnh, này quần áo so với trần chuồng còn muốn xấu hổ. Tại tứ mỹ vờn quanh ở giữa, một tên thiếu niên nằm ở một cái ghế dài phía trên, một trái một phải các hữu một tên mỹ nhân rúc vào ngực. Một người uy linh quả, một người uy tiên thủy, có thể nói là nhuyễn ngọc ôn hương ôm tràn đầy, xuân tới nhân gian hoa làm sắc, làm người ta cực kỳ hâm mộ. Tần Thiên bên trái trong ngực chính là một đầu tóc ngắn, tướng mạo xinh đẹp ảnh cơ, nàng vẫn luôn là từ một nơi bí mật gần đó bảo hộ Tần Thiên, lần này đến là trực tiếp hiện thân. Nàng nằm nghiêng tại Tần Thiên trong ngực thay đổi một kiện hình chữ V gợi cảm áo tắm, một đôi bộ ngực đầy đặn chen ép tại nghiêng, trong tay còn cầm lấy một cái mâm đựng trái cây, thường thường uy chính mình tâm phía trên nhân một viên linh quả, mà tại bên cạnh bên phải cũng dựa sát vào nhau một vị mỹ nhân, chính là vị này mỹ nhân lại theo chưa thấy qua, lạ mặt vô cùng, nhưng là khó nén nàng kia một thân khí chất cao quý, tay nàng trung ôm lấy một cái dụng cụ, bên trong hương sữa 10 phần tiên thủy, tại trêu đùa giải trí lúc sẽ tới thượng một ly uy cấp Tần Thiên uống. Hoang dâm vô độ chứng thối. Tiêu Mộng đứng ở đó nhỏ giọng thầm thì một tiếng. Ảnh cơ coi như, nàng tốt xấu cũng biết một chút, là Tần Thiên nữ nhân thêm cận vệ, nhưng mặt khác một cái nữ nhân là ai a? Chưa từng có gặp qua nghe qua, thứ nhất là như vậy thụ Tần Thiên sủng ái. Hơn nữa Tần Thiên loại này hành vi, nàng rất là khinh thường, quá ghê tởm, cư nhiên làm nàng xuyên như vậy xấu hổ quần áo. Nguyệt Tiêu, ảnh cơ đến thân cái. Tần Thiên ôm hai vị mỹ nhân, phân biệt tại miệng các nàng môi thượng hôn một cái. Loại này hoang dâm vô đạo, bạch nhật tiên dâm thực hiện tuy rằng thật không tốt nhưng là thật thích a, đây mới là phản diện nên có cuộc sống. Tần Thiên nhìn tàu cao tốc ngoại không ngừng rút lui tinh quang, trong ánh mắt lóe lên một chút tinh quang, hắn vì Hàn Tu đã bện một cái lưới lớn, đang từ từ hướng về Tử Vân đạo vực đến gần rồi, không riêng gì hắn chuyến đi này người. Cố Thanh Hàn cũng bị hắn mời, đi tới Tử Vân đạo vực du ngoạn, hơn nữa Thượng Đế cung 6 vị đế phi đã ở hướng về Tử Vân đạo vực dựa, còn có chính là Lạc Ly, nàng lấy ma từ thân phận bên ngoài tàn sát bừa bãi, hơn nữa Cửu Uyên còn sót lại ma tộc cũng tìm tới nàng, đầu nhập bộ hạ của nàng. Lúc này, Tần Thiên, Thượng Đế cung đế phi, ma tử Lạc Ly, Cố Thanh Hàn tứ phương nhân mã đều tại hướng đến Tử Vân đạo vực tới gần. Lần này Tần Thiên còn mang đến mẫu thân, Nguyệt Tiêu liền là mẫu thân cung Tiêu Nguyệt biến hóa mà thành. Hơn nữa hắn cũng xin nhờ Phó Hồng Trần Hòa Thanh Tuyền nhìn chằm chằm Tử Vân đạo vực, dù sao những thứ này đều là hắn người, không ngu sao mà không dùng, nhưng Phó Hồng Trần Hòa Thanh Tuyền chính là tại nhìn chằm chằm Tử Vân đạo vực cũng không có tự mình đến đây, dù sao một chút hai vị đại đế xuất hiện ở đây, bao nhiêu quá làm người khác chú ý. Mẫu thân tại bên người, gặp được Hàn Tu cũng đủ đánh chết hắn, mà Thượng Đế cung đế phi là phân bố tại Tử Vân đạo vực các nơi, dùng biện pháp của mình tận lực đem Tử Vân đạo vực làm loạn, như vậy mới có thể đem một ít gì đó bức cho đi ra, mà Cố Thanh Hàn cùng Lạc Ly, đơn thuần chính là lợi dụng các nàng nhân vật chính cùng nhân tạo phản diện thân phận, nhìn có thể hay không đem Hàn Tu tìm ra, hơn nữa cũng là quần ẩu tốt giúp đỡ. Hàn Tu, này nếu ngươi còn có thể chạy, ta thật là có điểm bắt ngươi không có biện pháp. Tại Tử Vân đạo vực nơi nào đó, một tên thiếu niên áo quần lam lũ, cầm lấy một tấm thư giới thiệu, nhìn trước mắt nhất tọa cao lớn sơn môn, lệ trên khóe mắt như sắp trào ra. 3 năm rồi. Ngươi có biết ta 3 năm nay là làm sao sống đến sao? Lâm đừng nước mắt bất tranh khí chảy ra. Ta con mẹ nó tại Tiêu Dao kiếm tông móc 3 năm phần. Hiện tại cuối cùng đem ta thả ra rồi. Nhà này sống liền là xuất hiện ở Lý Thi Bạch tông môn nội thiên mệnh nhân vật chính, Lâm Đừng. Vừa xuyên qua không bao lâu, đang định đại triển hùng phong, chinh phục dị giới mỹ nhân, đạp linh thế giới chi đỉnh thời điểm đã bị Lý Thi Bạch phái đi nhà xí đào phần, dùng đến tóm khen thưởng. Hắn chuyển kiếp nhiều năm như vậy, thần thông gì pháp thuật không học, đến là đào phần học lô hỏa thuần thanh, chẳng sợ tại thối, tại chặn nhà xí, hắn vừa đi nhất định khơi thông sạch sẽ. Tuy rằng không có gì dùng, nhưng dầu gì cũng có một kỹ bên cạnh thân, lần này Tiêu Dao Kiếm Tông cư nhiên khẳng phóng hắn đi ra, làm hắn đến Tử Vân Đạo vực La Vân Tông giải quyết ngăn chặn nhà xí vấn đề. Chờ hắn đi La Vân Tông, đem hắn nhóm ngăn chặn nhà xí sơ thông, có thể thừa cơ chạy trốn, đến lúc đó hắn định muốn đoạt lại hắn mất đi toàn bộ. Về phần tại sao phóng hắn đi ra, đây cũng là tần thiên mệnh lệnh, lấy thiên mệnh nhân vật chính khí vận, nói không chừng là có thể đem hàn tu cấp tìm ra. Đây hết thảy, như thế chỉ nhiều chuẩn bị cùng chuẩn bị ở sau, đều đang lặng lẽ tiếng động tại cho nhau bện thành một tấm thật lớn mạng nhện, chờ hàn tu nhập võng. Thay đổi một chút để mọi người khỏi phải bỡ ngỡ, hỗn độn diệt thế hỏa bằng hỗn độn hư không viêm, cố thanh bần bằng cố thanh hàn, cũng không phải gì đâu, chỉ là phần dịch thay đổi nên cũng phải thay đổi theo. Tấu chương nói, phản diện, mẫu thân của ta là đại đế 100 vạn chữ á, ha ha, mặc dù có điểm chuyện bé xé ra to, di động khen hơi có chút, nhưng này đối với ta mà nói ý nghĩa vẫn còn lớn, cho nên vẫn là dung ta chúc mừng một chút khoảnh khắc này, cũng mời đại gia đang chứng kiến một chút. Hiểu rõ ta nhân hẳn là đều biết, ta viết quyển tiểu thuyết này, liền thuần là vì cá nhân sáng tác mộng tưởng, cho nên ta vẫn luôn là miễn phí tại viết, vừa không vì tiền tài, vậy vì danh nha, có đôi khi vẫn là đỉnh khắp nơi ý hưởng ứng, lời nói ngượng ngùng lời nói, thì phải là nhìn còn rất có cảm giác thành tựu. Rất nhiều người nói ta có thể đi viết văn học mạng, nhưng ta biết mình là cái dạng gì người, cả đầu đều nghĩ lái xe, không thích trói buộc, lại tăng thêm năng lực của mình quả thật không có biện pháp tại mỗi ngày bảo trì đổi mới văn học mạng thị trường sống yên, vẫn là tại nơi này viết tương đối tự do, hơn nữa nơi này cũng có các ngươi tải, từ vừa mới bắt đầu đến hiện tại 100 vạn chữ, một đường đến nay đều có không ít quen thuộc ID tại một đường làm bạn đến tận đây, thật cảm ơn nhiều. Giống Thụy Khắc Hừ đặc người huynh đệ này, hắn thật bồi ta rất lâu rồi, hơn nữa ta trong đời lần thứ nhất khen thưởng cũng là hắn cấp, lúc trước nhìn đến hồng bao, ta còn không biết làm sao đi lên, ha ha ha, luôn luôn tại rối rắm muốn hay không thu, thu có khả năng hay không không tốt lắm, ta miễn phí viết còn thu tiền của người khác giống như không tốt lắm, bất quá dãy dụa một phen vẫn là thu, trên miệng nói không muốn, nhưng tay vẫn là thành thật. Ta không để sướng đại gia khen thưởng Nga, ta nói chuyện này, chính là nghĩ cảm tạ hắn. Ta không cung cấp bất kỳ cái gì khen thưởng con đường, cũng không cổ vũ đại gia khen thưởng, dù sao ta mình chính là một cái thường xuyên bạch phiêu người, xem tiểu thuyết đòi tiền, liền đi tìm sách lậu, nghe ca nhạc đòi tiền, liền đổi một ca khúc nghe, dù sao bạn hữu cũng không phải là phú ca nhóm A, có thể miễn phí, liền không muốn tốn tiền, đương nhiên còn có những người khác cũng có hàn tu nhân vật này nhà thiết kế, bất quá hắn hội sở ID không tốt lắm ký, một chuỗi con số, lúc trước là cùng hắn muốn hay không đánh hắn ID, hắn nói không cần, sẽ không đánh. Ta cũng nhớ kỹ không? Đóng ngoặc đơn, hiện tại nghĩ, lúc trước định ra 100 vạn tự mục tiêu, không nghĩ tới còn thật đạt được đến. Lúc trước cũng không thiếu nhân lo lắng ta viết đến 100 vạn tự liền kết thúc, hiện tại 100 vạn rồi, ta vẫn chưa xong kết, về phần viết bao nhiêu nha, ta hiện tại cũng không có sổ, liền viết đến đem ta nguyên bản định tốt tình tiết đều viết xong mới thôi a. 100 vạn tự chỉ là mục tiêu nhỏ, ta lớn nhất mục tiêu vẫn là kết thúc nhất quyển tiểu thuyết. Tiểu thuyết nha, lúc nào cũng là muốn xong kết cùng với ta mặt dày mày dạn viết phía dưới đi, đem quyển này viết lại thủy lại lạn, còn không bằng cho nó một cái hoàn chỉnh kết cục đem rất tốt lưu cấp một chút cái chuyện xưa. Ta vì thế còn cố ý làm một tấm kỷ niệm đồ, nếu là nhìn không tới đồ, có khả năng là không tăng thêm đi ra, là hàn tu cùng tần thiên, tới đây kỷ niệm 100 vạn tử. Nói thật, một quyển quật khởi tác phẩm, còn không có đại cương chống đỡ, liền một cái hào phóng hướng, sau đó toàn dựa vào biên cùng bắt trước, có thể viết đến bây giờ thật rất không dễ dàng. Ta lúc đầu viết thời điểm như thế nào cũng không có khả năng nghĩ đến ta có thể viết đến bây giờ, vẫn là kia vài câu cách ngôn, ta cũng nói rất nhiều lần rồi, có thể kiên trì, tất cả đều là dựa vào các vị chống đỡ, còn có đại gia bình luận, trước mắt mới chỉ chia đều mỗi chương đều có 3 trang bình luận trái phải, tuy rằng không so được kia có chút lớn lão, nhưng ta cũng thực chi tốt, lòng hư vinh được đến thỏa mãn, hắc hắc. Hôm nay mẫu thân tiết đổi mới, Tần Thiên tự nhiên muốn tận hiếu một phen, hắc hắc, một là mang thai Viêm Đóa Hoa, một là thân là mẫu thân cung Tiêu Nguyệt, ta cố ý an bài hai người bọn họ ra sân, vậy nói đến đây, ngày sau còn phải chiếu cố nhiều hơn, tuy rằng không biết còn có hay không tiếp theo cái 100 vạn, nhưng nhất định kết thúc, chúc đại gia đọc hài lòng, đa tạ duy trì. Chương 343, phản diện, mẫu thân ta là đại đế, Tử Vân đạo vực là đại thiên đạo vực trung hạ du tồn tại, nhất phương đạo vực chính là nhất phương vũ trụ. Mặc dù cùng vì đạo vực, nhưng là có phân chia lớn nhỏ, Tử Vân đạo vực nội tu chân hành tinh, bất quá 103 khỏa, hơn nữa tu sĩ số lượng cũng không nhiều, cao nhất chiến lực cũng chỉ có 4 vị chuẩn đế. Tại dạng này một cái kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu tu chân thế giới, nếu không có đại đế phù hộ, Tử Vân đạo vực cuối cùng bị người khác ép một đầu, chính mình đạo vực nội tài nguyên bị khác đạo vực người lấy thải, còn chỉ có thể mở một mắt nhắm một mắt, không dám đi ngăn cản. Nghe nói Tử Vân đạo vực có một cái tương lai có thể thành đế tiểu kiếm tiên. Tần Thiên An nhàn nằm tại ghế nằm phía trên, một tay ôm lấy mẫu thân biến ảo mà Nguyệt Tiêu, một tay ôm xinh đẹp động lòng người Ảnh Cơ, bàn tay to của hắn đã từng xuyên Ảnh Cơ trước ngực tam giác áo tắm, bàn tay to cầm chặt nàng vú lớn vuốt ve vân vê, một bên xoa ngực, một bên hỏi, là có một cái, nhân xưng tiểu kiếm tiên, năm nay giống như mới 12 tuổi. Ảnh Cơ gật đầu nói. Mới 12 tuổi, Tử Vân đạo vực còn có hãy đợi a, hắn rất lợi hại phải không? Tần Thiên hỏi, Ảnh Cơ chân mày run run, thân thể yêu kiều có chút cứng ngắc, nàng trợn mắt nhìn Tần Thiên liếc nhìn một cái, bởi vì Tần Thiên đang dùng hai ngón tay tại nắn bóp đầu vú nàng, không biết, ân, Tần Thiên tò mò nhìn về phía Ảnh Cơ, hỏi, mới 12 tuổi để lại nói đi ra, tương lai nhất định thành đế, hẳn là rất lợi hại mới đúng a, bởi vì hắn chưa từng có xuất thủ qua, không có chiến tích, hẳn là chưa từng có ra khỏi cửa. Này không phải là nhà ấm đóa hoa nha, tại kiều diễm hoa tươi, quá độ bảo hộ lời nói, mưa gió thổi một cái liền gãy, Nguyệt Tiêu một bên bón lấy con linh quả, một bên ghé vào con rộng thùng thình dày lồng ngực phía trên, đối với loại này phương thức giáo dục có chút hèn mọn khinh thường. Nàng như vậy cưng chiều Tần Thiên, nhưng vẫn là sẽ thả con đi ra ngoài lang bạt, nàng cũng nghĩ đem con cả đời đều khóa tại bên cạnh chính mình thân thể, chính mình bảo hộ hắn, cho hắn toàn bộ muốn, nhưng như vậy chỉ biết hại hắn, chẳng sợ mình là đại đế, nhưng cũng không kịp hắn tự thân cường đại, này cũng không biết, Ảnh Cơ lắc lắc đầu. Nàng tuy rằng luôn luôn tại bang Tần Thiên khâm phục báo thượng sự tình, nhưng cũng không phải là chu đáo, huống hồ nhân gia không ra khỏi cửa, ngươi cũng không thể đi nhân gia hỏi đi. Nếu đều đi đến Tử Vân đạo vực rồi, vậy đi nhìn nhìn, ta cũng tò mò vị này tiểu kiếm tiên đến tột cùng có gì bản sắc, dám xưng tương lai nhất định thành đế. Tần Thiên không sao cả nói, dù sao hắn đến Tử Vân đạo vực cũng không có hàn tu rõ ràng vị trí, tùy tiện tìm điểm dừng chân, đem Tử Vân đạo vực làm loạn, so hàn tu đi ra là được. Chứng thối, ta đây hồi đi thay quần áo, này quần áo cũng không biết ngươi thế nào đến, mắc cỡ chết. Tiêu Mộng có chút bất mãn nói. Ta mang là cảm thấy này quần áo thực thích hợp ngươi a. Chu Bạch Ngọc cười nói. Đúng vậy a, nương thấy thực sự rất dễ nhìn. Chu Bạch Nhu cũng phụ họa nói. Ai nha, mẹ nuôi, Ngọc Di. Các ngươi luôn hướng tên bại hoại này. Tiêu Mộng tức giận vô cùng. Nhạc Thanh Linh tại một bên cũng cười nói. Tiêu Mộng muội muội người mặc tốt như vậy, hiện tại liền phu quân một cái nam, cho hắn nhìn nhìn thì thế nào nha. Mới không tốt, Tiêu Mộng hai tay ôm lấy ngực nhỏ giọng nói lầm bầm. Phu quân nhưng là phi thường yêu thích nhìn a. Chu Bạch Nhu đi đến Tiêu Mộng phía sau, đem nàng che ngực hai tay bắt. Tiêu Mộng vóc dáng không cao, 1m6 trái phải, là cái loại này khéo léo động lòng người loại hình, bất quá cũng là mặt trẻ vú to, một đôi không chịu bất kỳ cái gì trói buộc vú to là như vậy mê người trói mắt. Nếu là hắn thật yêu thích liền sẽ không để cho ta đứng. Ha ha, nguyên lai là ghen tị a, ngượng ngùng, ta đoạt vị trí của ngươi, tuy rằng Tiêu Mộng âm thanh rất nhỏ, nhưng ở chàng người thực lực đều phi thường cường đại, gần từng tiếng đều nghe tai bên trong. Ảnh Cơ theo Tần Thiên ngực trong ngực ngồi dậy, nhìn Tiêu Mộng cười nói, nhìn đến tất cả mọi người cười mà không cười nhìn nàng, Tiêu Mộng toàn bộ trương mặt đỏ dần, liền vội vàng phủ nhận nói ta mới không lạ gì bị hắn ôm, ta trở về. Nói xong, Tiêu Mộng xoay người cũng như chạy trốn rời đi tàu cao tốc cái cặp bản, trở lại thuyền nội, tiểu cô nương còn rất ngạo kiều. Nguyệt Tiêu cười nói, cái kia, ngượng ngùng a, Tiêu Mộng nha đầu kia quá không hiểu chuyện. Chu Bạch Nhu đi ra cấp chính mình con gái nuôi hòa giải, không có việc gì, có tính cách mới tốt. Tần Thiên không sao cả nói. Ảnh Cơ đứng lên, duỗi một cái eo mỏi, nhìn còn tại đứng lấy Chu Bạch Ngọc, Chu Bạch Nhu cùng Nhạc Thanh Linh ba người, cười nói, vị trí này ta khiến cho đi ra, chúng ta ai đến, ba người ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, đều phi thường muốn bị Tần Thiên ôm, Thanh Linh, ngươi tới đi. Tần Thiên chiều Nhạc Thanh Linh phất phất tay. Ân, Nhạc Thanh Linh hài lòng gật gật đầu, sau đó chạy chậm đến Tần Thiên trước mặt, nằm vào Tần Thiên rắn chắc ấm áp khuỷu tay bên trong. Nhạc Thanh Linh mặc dù là hắn nữ nhân, nhưng bây giờ còn là xử nữ, cũng là gần nhất việc nhiều lắm, không cơ hội cho nàng khai nụ. Phu quân, nhanh đến Tử Vân đạo vực rồi, ta đầu tiên đi đến chỗ nào tìm hiểu một chút tin tức. Ảnh Cơ làm vung tay lên, trên người chữ V liền thân áo tắm chớp mắt biến thành một kiện bó sát người màu đen áo da. Ảnh Cơ đại khái cũng biết Tần Thiên lần này đến Tử Vân đạo vực nhất định là có trọng yếu phi thường sự tình phải làm, nàng có thể nhạy bén cảm giác được Tần Thiên không hề giống hắn mặt ngoài như vậy phong khinh vân đạm, hơn nữa cho dù là đi du sơn ngoạn thủy cũng không cần thiết mang lên nàng. Ảnh Cơ nhìn Nguyệt Tiêu liếc nhìn một cái, Nguyệt Tiêu, Cung Tiêu Nguyệt, Ảnh Cơ là Cung Tiêu Nguyệt phái cấp Tần Thiên, nàng đối với Tần Thiên mẹ con vẫn là rất quen thuộc, nàng cũng là vì số không nhiều biết Tần Thiên cùng Cung Tiêu Nguyệt loạn luôn. Luân người, liền đại đế đều mang lên, lần này kẻ địch chỉ sợ không đơn giản, sở hữu nàng muốn càng thêm cố gắng làm tốt mình am hiểu sự tình, vất vả ngươi. Tần Thiên nói, không có việc gì, loại sự tình này ta am hiểu nhất rồi, tái kiến. Ảnh Cơ cười khoát tay áo, sau đó hóa thành một đạo ám ảnh, biến mất tại tàu cao tốc phía trên. Tần Thiên bọn người tàu cao tốc đã đi đến Tử Vân đạo vực, đồng dạng còn lại vài đội nhân mã, đã ở rất nhanh hướng về Tử Vân đạo vực mà đến. Tại đầy trời ngân hà bên trên, mấy trăm khí tức cường đại tùy tùng ở phía trước khai đạo, một chiếc Từ Bát Thất Băng Tuyết Bạch Mã kéo lấy xe ngựa chính đang chạy tại vũ trụ bên trong. Những cái này tùy tùng mỗi một cái đều tỏa ra cường đại uy áp, có người tộc thiên kiêu, cũng có viễn cổ đại hung, càng là có nghịch thiên sinh linh, những cái này nguyên bản có thể tranh giành thiên hạ người, lúc này lại cam nguyện trở thành một nhân tùy tùng, vì xe ngựa khai đạo, ra sao nhân có thể có như thế bản lĩnh, hàng phục những cái này tâm cao khí ngạo thiên kiêu. Tại lập tức bên trên, một cây đại kỳ phiêu đãng, tại thượng rõ ràng có thêu nhất cố tử, cố gia thứ nhất danh sách, đại thiên đạo vực thế hệ tuổi trẻ đệ nhất mỹ nhân, Cố Thanh Hàn. Xe ngựa bên trong, Cố Thanh Hàn một thân vô cấu tuyết y, chính ngồi ngay ngắn ở một tấm bàn trà sau đó, nhưng trong tay cầm lấy cũng không phải là nước trà, mà màu trắng sữa tỏa ra mùi hoa thơm dễ chịu sữa. Lần này hắn cho ta gửi loại sản phẩm mới càng thêm uống ngon, linh khí càng thêm nồng đậm, cửa vào cũng càng thêm thuận theo trượt, hơn nữa uống lên đến còn có một cổ nồng đậm cũng không gây mũi, ngược lại làm người ta toàn thân thoải mái mùi hoa. Cũng không biết là đây là loại sinh vật nào sinh nãi, Cố Thanh Hàn thanh lãnh khuôn mặt lộ ra nhiều điểm mỉm cười, Cố Thanh Hàn rất đẹp, không tới làm người ta ngạt thở. Hoàn mỹ khuôn mặt còn có hoàn mỹ dáng người, thế hệ tuổi trẻ đệ nhất mỹ nhân có thể nói là danh tới thực về. Chỉ thấy Cố Thanh Hàn kia hoàn mỹ tuyệt luân tuyết trắng trên ngọc thể, băng cơ ngọc cốt như tuyết liên như mỡ đông, một phen đầy đủ một ôm, mềm mại không có xương thon thon eo nhỏ, nở nang tròn trịa mông ngọc kiều trượt bình nhuyễn trắng nõn bụng, đạm hắc mềm mại quyền màu đen mái tóc. Một đôi tuyết ngẫu vậy cánh tay ngọc cùng một đôi tuyết trắng kiều trượt tao nhã thon dài chân ngọc lại phối hợp nàng kia tú lệ tuyệt luân, chim sa cá lặn, tu hoa bế nguyệt chi tư tuyệt sắc dung nhan, chính xác là không chỗ nào là không đẹp, không một chỗ không làm người ta tim đập thình thịch, nàng thật bộ dạng khí chất cao quý thanh lịch, xinh đẹp tuyệt sắc tế trượt làn da trong suốt tuyết trắng, mềm mại vô cùng, dáng người cao gầy, một đôi trơn bóng như ngọc tròn trịa thon dài chân đẹp cấp nhân một loại cốt nhục quân đình mềm mại mỹ cảm, thướt tha tinh tế mềm mại eo thon phối hợp hơi gồ lên mông đẹp cùng kiều đỉnh bộ ngực sữa, cả người đường nét lung linh bay bổng, nên tế tế, nên đỉnh đỉnh, là một vị hiếm có xinh đẹp vưu vật. Chỉ tiếc như vậy mỹ nhân trên mặt cũng là hàng năm băng hàn, một thân hàn khí, làm người ta nhượng bộ lui binh, liền tới gần cũng không dám, huống chi là nhúng chàm. Nàng thật giống như một đóa nở rộ tại băng sơn đỉnh tuyết liên, xinh đẹp động lòng người lại lạnh lùng rét thấu xương, người nếu là muốn ngắt lấy, vậy muốn hố được nàng lạnh lùng. Cố Thanh Hàn khẽ ngẩng đầu, xuyên qua cửa sổ nhìn ra phía ngoài chạy như bay mà qua ngân hà tinh không, Tử Vân đạo vực. Đôi môi khẽ mở lẩm bẩm nói, tiểu kiếm tiên, Tử Vân cướp. Cố Thanh Hàn hồi tưởng một chút, ở kiếp trước có liên quan Tử Vân đạo vực sự tình. Tử Vân đạo vực tại tương lai quả thật đã xảy ra nhất trường kiếp nạn, nhưng bởi vì Tử Vân đạo vực quá hẻo lánh, khi đó nàng cũng không quá đi chú ý. Hiện tại Tần Thiên mời nàng đến nơi này, cũng không biết đến tột cùng là có mưu đồ gì. Cố Thanh Hàn thu hồi ánh mắt than nhẹ một tiếng, bởi vì Tần Thiên hành vi cùng tiền thế rất nhiều địa phương đều không giống với, điều này cũng dẫn đến rất nhiều nàng biết tương lai, tại hiện tại cũng không có phát sinh. Loại chuyện này vẫn là xích một sự kiện không có phát sinh, như vậy đến tiếp sau rất nhiều việc đều có khả năng hướng về cùng tiền thế không giống với phương hướng phát triển. Điều này cũng dẫn đến ưu thế của nàng càng ngày càng nhỏ. Để cho nàng rối rắm mâu thuẫn chính là có nên hay không hướng Tần Thiên báo thù. Đời này Tần Thiên chính xác là cùng kiếp trước Tần Thiên là một người sao?